Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981, Thất tinh viên mãn. Sau đó Khí Tôn, Đan Tôn, Cùng Tôn, tướng thần chờ rời đi, Ngọc Tiên Tử mở ra không gian cấm chế phong ấn, để lại Đỗ Thiếu Phủ một người tại sơn phong trên, cùng đợi khí linh triệt để nuốt chửng hết kia vỡ vụn hung binh chi hồn. Dựa theo Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, tân khí linh nuốt chửng kia cường hãn hung binh chi hồn sau, sợ là đến lúc đó tất nhiên tiến hơn một bước. Kia hung binh chi hồn thế nhưng sẽ không tại nguyên bản tân khí linh chi hạ, chỉ là bởi vì Cùng Tôn, Khí Tôn, Ngọc Tiên Tử chờ vô số vị cường giả áp chế cùng tử kim thiên khuyết bên trong không gian ưu thế, tân khí linh mới có thể đơn giản như vậy phá hủy hung binh chi hồn. Nếu là đổi chỗ khác, không có mấy đại cường giả liên thủ áp chế, tân khí linh cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy có thể phá hủy hung binh chi hồn. Vỡ vụn hung binh chi hồn, tàn toái năng lượng vẫn là bành trướng hết sức. Dựa theo tân khí linh nuốt chửng tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng sợ là tân khí linh muốn hoàn toàn nuốt chửng hết hung hồn, cần thời gian cũng không ngắn. Bởi vậy, sau đó Đỗ Thiếu Phủ liền mang theo tử kim thiên khuyết tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Tâm thần quan sát đến tử kim thiên khuyết bên trong khí linh động tĩnh, mình cũng ngồi xếp bằng, vận chuyển thần bí công pháp tàng thiên. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ chính là bao phủ tại chói mắt bạch quang hạ, giống như thần bí bạch sắc tia sáng chói mắt, nhộn nhạo khí tức cổ xưa. Võ đạo thượng đã võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, phù đạo bên trên vẫn chỉ là thất tinh bỉ ngạn tầng thứ. Đoạn thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ muốn đem phù đạo bên trên tầng thứ tiến thêm một bước, cũng không thể kéo sau quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng võ đạo thượng tầng thứ đột phá. Võ đạo phù đạo, hỗ trợ lẫn nhau, Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ xem nhẹ qua phù đạo. Linh phù sư nguyên thần so lên võ giả, tuyệt đối là phải mạnh hơn không ít, nguyên thần cường đại trình độ trọng yếu, tuyệt đối sẽ không tại thân thể chi hạ. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu thần bí công pháp tàng thiên, tu luyện làm ít công to, là trọng yếu hơn là có thể luôn luôn tăng cường tinh thần lực, những tinh thần linh hồn trở nên không giống người thường, lộ ra một loại cổ lão mênh mông khí tức. Hoang cổ không gian chiến cảnh cùng ngộ cảnh bên trong, Ưng Vương La Đao, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Tuyệt Kiếm Vương, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan đám người, vẫn là còn đều ở đây điên cuồng trong tu luyện, đặc biệt đối với Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Tương Quân chờ trẻ tuổi tới nói, phong ấn cổ địa bên trong thiên kiêu tranh bá. Bọn họ kiến thức qua kia cửu đại thế lực bên trong cùng thế hệ cường đại, kia Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm chờ bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ cường hãn, cho nên Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tương Quân, Đỗ Vân Long các loại, trong lòng càng mão túc một cổ sức, thừa dịp lúc này đây đạt được kinh người chỗ tốt, tất nhiên muốn hướng Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Đông Ly Xích Hoàng đám người đuổi theo mới được. Hơn trăm người tại hoang cổ không gian bên trong, thỉnh thoảng có người ở điên cuồng trong tu luyện đột phá. Mọi người từng cái một thần lôi đoán thể sau, bản thân đều là thì có kinh người tu vi tiến bộ, thời khắc này hơn nữa thỉnh thoảng lại đột phá tiếp, có thể nói này hơn trăm người tại hoang cổ không gian bên trong chỉnh thể tiến bộ, tuyệt đối là đến một cái kinh người tầng thứ. Thiên Xu Điện, theo Khí Tôn lặng yên nguyên thần vào cơ thể khôi phục, hôm sau, Đan Tôn, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả ba người chính là lặng yên rời đi, hoàn toàn yên tĩnh trong đình viện, Khí Tôn Hạ Hầu Phong lôi thân thể ngồi xếp bằng, song mâu khép hờ. Lấy âm linh tinh tẩm bổ bắt đầu khôi phục, bốn phía phù văn ba động, có nhàn nhạt lôi điện quang mang tự thể nội lan tràn ra, tự Khí Tôn thể nội lan tràn ra kia lôi điện quang mang, không phải lôi điện áo nghĩa, mà là tới tự thể nội chỗ sâu, tới tự linh hồn, tỉ mỉ nhìn đi, kia lôi điện quang mang bên trong, có năng lượng thần bí ám uẩn, kỳ dị ba động lặng yên khuếch tán ra đi, Khí Tôn trên người, khí tức tại từ từ tăng cường kéo lên, chưa từng ngừng nghỉ. Đóng ngoặc vuông. Dựa theo lão tứ lời giải thích, quay đầu lại ngẫm lại kia âm lôi lão nhân dịch dung thành lão ngũ hình dạng, nếu là thật vì tử kim thiên khuyết, sẽ không tại còn không có triệt để luyện chế thành công tử kim thiên khuyết liền động thủ, như không phải là vì tử kim thiên khuyết, kia ma giáo nhớ mãi không quên muốn tìm lão tứ, lại là vì cái gì mục đích. An tĩnh phòng nhỏ trung, Cùng Tôn sắc mặt vi ngưng, thấp giọng nói nhỏ, này ma giáo không thể không phòng ngự a. Như không phải là vì Hạ Hầu Phong lôi trên người tử kim thiên khuyết, khi Hạ Hầu Phong lôi trên người nhượng ma giáo coi trọng, vậy tất nhiên chỉ có ba món đồ. Ngọc Tiên Tử lông mày vi nhíu, nói nhỏ, thánh thể quyết, bí binh quyết, còn có, Cuồng Tôn đột nhiên ánh mắt vừa nhất, nhìn Ngọc Tiên Tử nói, Linh Lôi, lẽ nào kia ma giáo mong muốn lão tứ trên người Linh Lôi, hơn phân nửa là như vậy, còn không dám khẳng định, bị ma giáo để mắt tới, chúng ta tất nhiên muốn gia tăng chú ý mới tốt. Ngọc Tiên Tử thần sắc vi ngưng, ma giáo thần bí cùng phức tạp không để cho nàng không lo lắng, kia ma giáo thần bí, bất quá chúng ta cũng không phải dễ trêu, nếu là kia ma giáo còn dám trở lại, ta ngược lại thật ra cũng phải nhìn nhìn ma giáo mạnh như thế nào. Cuồng Tôn trầm đạo, trong mắt thấy lạnh cả người lan tràn mà ra, gần nhất mấy ngày nay, Quang Minh thần đình đột nhiên lui xuống, tự hồ cũng không quá bình thường, mấy ngày này nguyên bản cùng Thất Tinh Điện chính tại giao thủ Quang Minh thần đình, đột nhiên đình chiến đi, điều này làm cho Ngọc Tiên Tử cảm giác được sự tình xuất có bởi vì, lẽ nào cùng phong ấn cổ địa có quan hệ sao, nghe nói kia phong ấn cổ địa đã xuất thế, rất nhiều người đều đi tìm đại cơ duyên rồi, kia nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn cửu đại thế lực sợ là đã sớm đi ra ngoài, như không phải là bởi vì lão tứ lão ngũ Việt, ta đều nghĩ đi tới một lần, Cuồng Tôn nói, phong ấn cổ địa xuất thế, nhưng thật ra lộ vẻ kỳ lạ, nhưng nếu là có cơ duyên gì, tất nhiên cũng là thuộc về người hữu duyên, cưỡng cầu vô dụng, Ngọc Tiên Tử cười, sau đó nói nhỏ, nhưng thật ra kia Quang Minh thần đình, cũng không không ngại, chấm chấm chấm. Phong ấn cổ địa xuất thế, đã có một chút thời kỳ, tiến vào bên trong người càng ngày càng nhiều, chỉ là quá xa nhận được tin tức người, nhưng thật ra cũng không thấy đến học trèo non lội suối chạy tới, suy cho cùng đều biết phía trước đã có một chút cũng không có sổ nhân tiến nhập, coi như là có cơ duyên chỗ tốt, cũng sợ không tới phi người đến sau rồi, chỉ có thể ở trong lòng ám tự thở dài, nhưng có nhân chưa từ bỏ ý định, cơ duyên chỗ tốt, từ trước đến nay người hữu duyên biết được, bọn họ muốn đi thử vận khí một chút, trèo non lội suối, sẽ không tiếc. Hoang cổ không gian bên trong, thời gian từ từ mà qua, thập bội thời gian so, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có rồi nguyên vẹn thời gian, tới chờ đợi Tử Kim Thiên Khuyết khí linh triệt để thôn phệ kia hung binh chi hồn lưu lại vỡ vụn năng lượng, nhượng mình có thể trầm ngâm trong tu luyện, đem bên ngoài quá khứ sau 7 ngày, hoang cổ không gian bên trong đã 2 tháng hơn nhiều, tự hoang cổ không gian bên trong, sương mù trong không gian, có không gian gợn sóng rung chuyển không ngớt, có thiên địa năng lượng hội tụ xuất hiện, bắt đầu hướng kia ngồi xếp bằng tử bào thanh niên thể nội trào tiếng. Tử bào thanh niên trước người, có một thanh thần binh trôi nổi, ba động cực cụ lực đánh vào khí tức, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ nguy hiểm. Thanh niên quanh thân, bạch quang chói mắt, giống như thần mang, lộ ra cổ lão. Đối mặt với bốn phía lúc này vô cùng vô tận khí tức trào tiếng, tử bào thanh niên thân thể, tựa như là một cái không đáy, tùy ý năng lượng đó trào tiếng, cũng không từng xuất hiện đầy tràn đầy tình huống. Như vậy thời gian kéo dài, Đỗ Thiếu Phủ thân thể không nhúc nhích tí nào, trên người một cổ nguyên thần lực lượng tại kéo lên, so lên thường nhân tới, tốc độ nhanh có thể nói khủng bố, lúc này thiên địa năng lượng hội tụ, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, đi qua thần bí công pháp tàng thiên tầng tầng lớp lớp luyện hóa, tối hậu hóa thành tinh thuần tinh thần lực, nhưng là cũng không nhiều, bất quá này đã rất là khủng bố, như vậy tăng cường tinh thần lực, trong thiên địa này đây tuyệt đối là không có bao nhiêu công pháp có thể làm được. Đối với Linh Phù Sư mà nói, tăng cường tinh thần lực, vậy cũng là trong tu luyện dựa vào giọt nước thành sông, tích lũy tháng ngày, nước chảy đá mòn tình huống tới tăng, coi như là Linh Phù Sư thỉnh thoảng phục dùng thiên tài địa bảo, đó cũng là đường tắt, không thể đa dụng, bằng không hăng quá hóa dở. Mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là trực tiếp lấy công pháp tăng cường tinh thần lực, kia thần bí công pháp tàng thiên, có thể đề thăng tinh thần lực, Linh Phù Sư cùng võ giả. Cộng đồng chỗ ở chỗ đều có huyền khí tương tự có thần khuyết chất chứa, huyền khí, đó là tu luyện giả căn bản cùng căn cơ, năng lượng khởi nguồn, võ giả cùng linh phù sư khác nhau ở chỗ, võ giả tu luyện ở chỗ thân thể, có võ mạch có thể ngưng tụ mạch hồn, linh phù sư thân thể cùng đủ loại hạn chế, nhưng là vô pháp làm được võ giả việc, bất quá linh phù sư tại tinh thần lực bên trên tu luyện, mạnh mẽ linh phù sư, còn có linh căn tương trợ, cũng là võ giả làm theo không kịp. Võ giả cùng Linh Phù Sư, hai người hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là tu luyện thủ đoạn cũng không một dạng. Đỗ Thiếu Phủ là võ giả, cũng là Linh Phù Sư, võ đạo tầng thứ đã võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, trong cơ thể huyền khí tầng thứ đã sớm đạt đến một loại độ cao. Như vậy nhượng Đỗ Thiếu Phủ tại phù đạo tầng thứ bên trên chiếm được không ít tiện nghi, chỉ cần tinh thần lực có thể rồi tương ứng tầng thứ, Linh Phù Sư tầng thứ bên trên có thể dễ dàng đột phá. Tuy rằng võ đạo song tu người, tại về điểm này hỗ trợ lẫn nhau, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, chỉ là đây đối với một chút song tu người tới nói, nhưng là cũng không thấy rõ liền có thể đại tiện nghi, thân là song tu người, tại tại càng là tại cao tầng tu vi bên trên đột phá, đối với các loại lĩnh ngộ chính là càng là phức tạp. Võ giả tại mạch hồn áo nghĩa bên trên lĩnh ngộ, càng vì có thể rõ ràng thể hiện, linh phù sư tại tinh thần lực bên trên tăng cường, cũng là càng ngày càng cao. Võ đạo phù đạo song tu người, chỉnh thể tu vi, tự nhiên là cao hơn ngang nhau tầng thứ võ giả hoặc linh phù sư. Chương 982, thôn linh hóa thần. Bất quá đối với cường giả mà nói đều trong lòng rõ ràng, võ đạo song tu, có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ở tu vi đột phá tầng thứ bên trên cũng có thể lẫn nhau hạn chế. Thường nhân chỉ là lĩnh ngộ mạch hồn cùng áo nghĩa, đều đã tốn thời gian vô số, không đại thiên phú thiên tư người, khó mà tầng thứ cao hơn đột phá. Nếu như hơn nửa linh phù sư tinh thần lực tăng cường cùng lĩnh ngộ, phân tâm không còn chút sức lực nào, muốn tiến hơn một bước, chính là khó như lên trời. Bởi vậy trên đời này, võ đạo phù đạo song tu người không ít, bị thế lực khắp nơi tài bồi, bất quá tại các đại trong thế lực, chân chính bị toàn lực tài bồi, cũng không phải đơn độc xem võ đạo phù đạo song tu, nhìn thiên tư tầng thứ càng cao, bị tài bồi trình độ tự nhiên càng lớn, lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, chỉ có tuyệt đối thiên tư, mới là sau này trở thành cường giả đỉnh cao bảo chứng. Tương phản, võ đạo phù đạo song tu người, tại đây trên đời không thiếu cường giả, nhưng có võ đạo phù đạo song tu người, tối hậu trái lại bị hạn chế, phân tâm không còn chút sức lực nào, võ đạo phù đạo cộng đồng lĩnh ngộ để cho tâm lực lao lực quá độ, hạn chế tiến hơn một bước, không ít võ đạo phù đạo song tu người, đồng cấp tu vi hạ, thực lực có thể lực áp cùng thế hệ, bất quá theo thời gian trôi qua, không ít nguyên bản võ đạo phù đạo đang tu người, tại tu vi bên trên, nhưng là có thể trực tiếp siêu việt, kể từ đó, võ đạo phù đạo song tu người ưu thế không tồn, ngược lại là hạn chế, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người nguyên thần lực lượng tại tinh thần lực không ngừng tăng cường bên trên kéo lên, trở nên càng ngày càng hùng hồn. Bốn phía hội tụ tại hoang cổ không gian bên trong thiên địa năng lượng, vào lúc này Đỗ Thiếu Phủ như vậy liên tục không ngừng hấp thụ hạ, cũng không đoạn tại thần bí công pháp tàng thiên tu luyện hạ, tối hậu chuyển hóa thành năng lượng. Theo nguyên thần tăng cường, mỗi một luồng tinh thuần tinh thần lực trào tiến nê hoàng cung, hội tụ tại nguyên thần bên trên, đều là làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được không nói ra được thoải mái. Kéo lên, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người vẫn kéo lên, màu trắng tia sáng chói mắt đang chấn động, cổ lão khí tức mênh mông, rốt cục tại như vậy kéo dài thời gian vài ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân xuất hiện nào đó một loại động tĩnh, quanh thân hội tụ thiên địa năng lượng vòng xoáy khẽ rung lên, sau đó chính là từ từ tiêu tán, bốn phía rung chuyển không gian, sau đó bình tĩnh lại, Đỗ Thiếu Phủ thứ nhất thẳng leo lên khí tức, cũng không biết khi nào dừng bước đi, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người kia một cổ nguyên bản leo lên khí tức nhưng là đến một cái cảnh giới mới tình trạng, theo hoang cổ không gian năng lượng tiêu tán bình tĩnh trở lại, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt mí mắt cũng là nhẹ nhàng rung lên, một lát sau song mâu mở ra, lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ song mâu chỗ sâu, không có lôi hải nhộn nhạo, không có kim quang bốn phía, không có bá đạo vô biên, chỉ có một mảnh sáng sủa, Đỗ Thiếu Phủ song đồng chỗ sâu đen nhánh thâm thúy, hoặc nhìn bình thản vô kỳ, tỉ mỉ nhìn đi nhưng là có thể cảm giác được, lộ ra một loại mênh mông khí tức cổ xưa, thất tinh viên mãn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, khóe miệng phát thảo một tia vui vẻ độ cong, khẽ ngẩng đầu, thủ ấn ngưng kết, trong đầu nguyên thần nội, một cổ hùng hồn mênh mông lực lượng nguyên thần nhất thời ầm ầm bôn tẩu mà ra, tối hậu còn như ngựa hoang mất cương trào ra, chấn động bốn phía không gian ầm ầm rung động, hô, đóng ngoặc vuông, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, đầu óc nê hoàng cung chỗ sâu, có một cổ kỳ lạ phù văn nổi lên. Đó là, Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, cảm giác rõ rệt đến kia một cổ phù văn, đó là dấu ở nê hoàng cung chỗ sâu một cổ kỳ lạ phù văn, khí tức nhưng là rất tinh tường, đó là đã phá tan cấm chế linh căn khí tức, linh căn, đó là đối với linh phù sư tới nói vô cùng nhân vật đặc biệt, cũng là hết thảy linh phù sư khát vọng có tồn tại, linh phù sư linh căn cùng võ giả võ mạch một dạng, nhưng là so lên võ giả võ mạch tới, muốn mịt mờ nhiều lắm, đối với có linh căn linh phù sư tới nói, linh căn đồng dạng cũng là mịt mờ tồn tại, mặc dù biết tồn tại, nhưng là vô pháp như là võ giả võ mạch vậy va chạm vào tồn tại. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhận thấy được tái hiện ở trong đầu phù văn, tại nê hoàng cung nội tái hiện, bao trùm nê hoàng cung nội, còn như một mảnh che đậy thương khung quang võng. Linh căn khí tức, đó là linh căn khí tức. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, này lần đầu tiên như vậy cảm giác rõ rệt đến linh căn khí tức, kia linh căn bên trên khí tức. Làm cho Đỗ Thiếu Phủ khẳng định một mảnh kia thần bí phù văn quang võng, cùng trong cơ thể mình linh căn có tuyệt đối quan hệ, linh căn tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ theo Cổ Thiên Tông bên trong cùng đại ca Chân Thanh Thuần trong miệng cũng biết một chút. Đối với Linh Phù Sư mà nói, Linh Căn có cự đại tác dụng, đó là trở thành Linh Phù Sư cường giả then chốt cùng bảo chứng. Nghe nói Linh Căn cùng Linh Hồn có cùng một nhịp thở quan hệ, chỉ là theo Cổ Thiên Tông cùng đại ca Chân Thanh Thuần trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ đoạt được biết Linh Căn, nhưng là huyền diệu khó giải thích gì đó. Coi như là có Linh Căn Linh Phù Sư, đối với tự thân Linh Căn cũng chỉ có thể thuận chi thay đổi, vô pháp chưởng khống, không đủ toàn bộ thúc dục Linh Căn lực lượng Linh Phù Sư, đều là ít lại càng ít. Muốn đem Linh Căn chưởng khống Linh Phù Sư, vậy thì càng thiếu, thậm chí là khó mà khả năng. Linh Căn tác dụng cùng giải thích cặn kẽ, thậm chí chỉ có một ít sách cổ bên trên mới có thể tồn tại. Một chút có Linh Căn Linh Phù Sư, thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng đối với tự thân Linh Căn, khả năng cả đời đều không thể chân chính chạm tới. Linh Căn cùng linh hồn sinh sinh liên quan, linh hồn chính là hết thảy sinh linh căn bản, không có linh hồn liền triệt để mất đi sức sống. Nhưng nếu là linh hồn bất diệt, coi như là thân thể không tồn, cũng có một chút hy vọng sống. Đối với tự thân linh hồn mà nói, mọi người cũng vì đó kính sợ, không có mấy người dám đi đơn giản nếm thử bản thân linh hồn. Lúc này, cảm giác được bản thân Nê Hoàng cung nội một mảnh kia có linh căn khí tức chói mắt phù văn, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là đi thử, khống chế được bản thân nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi tới gần một mảnh kia chói mắt phù văn, muốn tìm tòi hư thực, nhìn một chút kia hư ảo mờ mịt linh căn, đến tột cùng là loại nào tồn tại. Xuy, nguyên thần tới gần Nê Hoàng cung bên trên phù văn, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp chuẩn bị, một mảnh kia phù văn chính là trực tiếp hóa thành từng đạo quang mang, thiểm điện trực tiếp bao trùm tại nguyên thần phía trên. Mà đang ở những bùa chú này phù văn bao trùm tại nguyên thần phía trên thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nhất thời một trận kịch liệt run rẩy, nguyên thần chỗ sâu cũng là truyền đến một loạt đau đớn cảm giác. Loại này tới tự nguyên thần đau nhức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt vặn vẹo, kia chói mắt phù văn rơi vào nguyên thần bên trên, những nguyên thần gặp trọng kích, hung hăng bao trùm nguyên thần. Chỉ là loại này đau nhức kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy một cổ kỳ lạ lực lượng rơi vào nguyên thần nội. Nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác được nguyên thần nội truyền ra một loại kỳ lạ ba động. Sau đó đất trời bốn phía bên trong, bắt đầu có thiên địa năng lượng theo Đỗ Thiếu Phủ mi tâm chui vào, tối hậu trực tiếp rơi vào bao trùm nguyên thần phù văn bên trên, sau đó hóa thành một cổ năng lượng, thẩm thấu tại nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên cuồng hỉ, bản thân nguyên thần bên trong, tinh thần lực thời khắc này lần thứ hai bắt đầu tăng trưởng, một mảnh kia cùng linh căn có liên quan thần bí phù văn bên trên, mang một loại kỳ lạ hấp lực, có thể đem thiên địa năng lượng bên trong một loại có thể tăng cường linh hồn năng lượng hấp dẫn mà tới. Loại lực hấp dẫn như thế này hạ, thiên địa năng lượng bị kia đối linh hồn có chỗ tốt to lớn năng lượng bị hút ra mà ra, từ từ tự bên trong không gian thẩm thấu ra, tối hậu liên tục không dứt chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, tối hậu tan vào rồi nguyên thần nội. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới leo lên nguyên thần khí tức, thời khắc này lần thứ hai kéo lên, chỉ là theo nguyên thần lực lượng kéo lên. Lúc này bao trùm tại nguyên thần bên trên thần bí quang võng bên trên phù văn quang mang, nhưng là cũng ở đây bắt đầu ảm phai nhạt, kia thần bí một mảnh phù văn không biết nguyên nhân gì xuất hiện, bất quá không hề nghi ngờ, nhưng là vô pháp kéo dài quá dài thời gian, phù văn quang mang càng ngày nguyệt ám, kéo dài thời gian, chặt chẽ chỉ là có mấy ngày mà thôi, thẳng đến thần bí phù văn quang võng triệt để ảm đạm, một đạo thanh âm rất nhỏ tại Nê Hoàng cung nội vang vọng, theo phù văn quang mang ảm đạm, kia bao trùm tại nguyên thần bên trên quang võng, sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trên vỡ vụn tiêu thất, kia một cổ hấp lực im bặt mà dừng, bốn phía vậy có thể tăng cường nguyên thần thiên địa năng lượng, vô luận Đỗ Thiếu Phủ làm sao giữ lại, sau đó chính là bắt đầu tán đi. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ tiếc hận, theo thiên địa năng lượng tán đi, một đạo thanh thúy giọng nữ, còn như tiếng trời tại Nê Hoàng cung nội truyền ra, thiên hồn vô biên, thôn linh hóa thần, thâm chủng linh căn, thật đơn giản 12 cái tự. Tại Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng cung nội quanh quẩn, giống như phạm âm, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại hoảng hốt cảm giác, sau đó hết thảy tiêu thất. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu lần thứ hai mở ra, song mâu càng phát ra trong suốt, một cổ lão mênh mông khí tức tràn ngập, ngắn ngủn sổ ngày, ở đó thần bí quang võng dưới tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng lần thứ hai tăng mạnh, lần thứ hai đến một cái tầng thứ mới, thất tinh viên mãn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thấp giọng tự nói. Thời khắc này phù đạo bên trên tu vi, ở đó thần bí quang võng bên trên dưới tác dụng, lần thứ hai kéo lên, liên tiếp đến thất tinh viên mãn tầng thứ đỉnh phong, chỉ là kia thần bí quang võng rõ ràng là cùng linh căn có quan hệ, đột nhiên xuất hiện, lại sau tiêu thất. Thời khắc này vô luận Đỗ Thiếu Phủ dùng tất cả biện pháp, nhưng là vẫn như cũ vô pháp độ tương kỳ hoán xuất. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không hiểu được, thiên hồn vô biên, thôn linh hóa thần, thâm chủng linh căn. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong đầu ngày đó lại giọng nữ quanh quẩn, thật đơn giản 12 cái tự, nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ cự đại vô hình trùng kích chi lực, như là ẩn chứa vô cùng năng lượng ở trong đó. Chương 983, Ma Vương tên, thanh âm kia ai lưu hạ, câu nói đó là ý gì, hết thảy đều nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khó hiểu, trong lời nói ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ trong lúc mơ hồ có thể bắt được cái gì, tỉ mỉ đi miệt mài, phát hiện lại cái gì đều miệt mài không được, tối hậu cũng không khỏi không bỏ rơi, tử kim thiên khuyết bên trong, tân khí linh còn đang nuốt chửng vỡ vụn hung hồn năng lượng, đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để nuốt chửng, tâm thần phóng thích, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi hoang cổ không gian nội chiến cảnh ngộ cảnh bên trong tình huống, mọi người đều đắm chìm tu luyện, thực lực tiến triển không ít, xem ra lúc này đây đều chiếm được không ít chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt tái hiện một tia dáng tươi cười, không chỉ có là tất cả mọi người đạt được chỗ tốt to lớn, mình cũng lấy được không cạn. Bây giờ đã võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, thất tinh viên mãn tầng thứ đỉnh phong, cần phải chuẩn bị nếm thử đột phá võ tôn rồi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, lúc này phù đạo tầng thứ cũng đã đuổi theo bên trên, đã thời gian chuẩn bị làm tiếp đột phá. Bất quá đột phá loại chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ vẫn biết vô pháp cưỡng cầu, cần cơ hội, lĩnh ngộ mạch hồn. Tử kim thiên khuyết khí linh còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để nuốt chửng kia vỡ vụn hung hồn năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ lập tức lần thứ hai song mâu khép hờ, bắt đầu lĩnh ngộ trong cơ thể mạch hồn, đó là muốn lại đột phá tiếp một tầng then chốt. Đỗ Thiếu Phủ muốn trở nên mạnh mẽ, dùng tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ. Lúc này đây phù đạo bên trên có thể đột phá nhanh như vậy, ngoại trừ dựa vào kia thần bí công pháp tàng thiên bên ngoài, cùng kia linh căn khí tức cùng một nhịp thở. Nếu không, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, mình muốn theo thất tinh viên mãn tầng thứ đến thất tinh viên mãn đỉnh phong, coi như là có thần bí công pháp tàng thiên, dựa theo hàng thật giá thật tốc độ tu luyện, kia phỏng đoán cẩn thận tối thiểu cũng cần chí ít thời gian nửa năm. Bây giờ bản thân không chỉ có muốn đối mặt bộ tộc kia, một ngày kia đi tìm tử quỷ lão cha cùng mẫu thân, còn có muội muội Thiếu Cảnh, thời khắc này còn có không ít trở mặt kẻ thù bên ngoài, Quang Minh thần đình, Đại Luân giáo, còn có kia một cổ thế lực thần bí, không có chỗ nào mà không phải là quái vật lớn. Tuy rằng sau lưng coi như là có thất tinh điện cùng cổ thiên tông, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng nhất, hết thảy vẫn là cần dựa vào chính mình, không có người có thể luôn luôn che chở bản thân. Huống chi lấy bộ tộc kia thực lực, sợ là thất tinh điện cùng cổ thiên tông, đều không thể tương trợ bản thân cái gì. Coi như là gần nhất tu vi tiến bộ không ít, thậm chí đã có thể đánh chết tôn cấp cường giả, Đỗ Thiếu Phủ không có bao nhiêu tự hỷ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng bộ tộc kia thực lực, nếu bản thân lúc này đối mặt bộ tộc kia cường giả, sợ là vẫn là chỉ có tự mình xui xẻo, huống chi ngay cả Quang Minh thần đình còn có Đại Luân giáo những thứ kia cường giả chân chính, cũng đều chưa hề đi ra nhiều ít, đông đảo cường địch vòng quấn dòng nó, chẳng khác gì là mấy tòa to lớn đại sơn áp bách. Đỗ Thiếu Phủ biết mình phải mau sớm đề thăng thực lực của chính mình, không ngừng đề thăng, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, muốn tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất, đó chính là tôi luyện cùng lĩnh ngộ, còn có như là kim sĩ đại bàn điểu nuốt chửng năng lượng, tính là chân chính kim sĩ đại bàn điểu ấu tể, cũng cần dương cánh mới có thể phù diêu lên, ngao du trời cao, đóng ngoặc vuông. Chờ đoạn thời gian này đi qua, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm suy nghĩ, cũng nên lần thứ hai tìm địa phương, bắt đầu tân tôi luyện cùng xông xáo. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng xuất hiện kia ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh, lan tràn kim quang rạng rỡ, kim sắc phù văn lấp lóe. Phù văn bao trùm, phần phật, ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh, như là bị giao phó sinh mệnh một loại tại sông Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, bắt đầu diễn sinh, diễn hóa, ngưng tụ, nhượng quanh thân nảy sinh mù mịt linh khí, khi kim sắc phù văn diễn hóa xếp đặt, lộ vẻ ảo diệu vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ song mâu đóng chặt, sơn phong mạch hồn hư ảnh lấp lóe kim sắc quang huy, kèm theo một cổ kinh khủng uy năng lan tràn, kim quang bốn phía, ngoại giới thời gian cũng ở đây từ từ mà qua, chỉ là Đan Tôn, Tử Thiên Tôn, Càng Tinh Tôn giả chờ lúc trước tiến nhập cùng rời đi Thiên Xu Điện, cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi bắt đầu nguyên thần quy vị, chính tại Thiên Xu Điện bên trong tẩm bổ khôi phục, ngoại trừ cùng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử bên ngoài, không có ai biết, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ gần nhất tại Thiên Xu Điện bên trong làm cái gì, Thiên Xu Điện đệ tử, ngay cả Lâm Vi Kỳ cùng Thiên Xu Điện bên trong trưởng lão cũng không biết. Bất quá liền tại Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi nguyên thần quy vị ngày thứ bảy, ngoại giới ngoại trừ nơi phong ấn xuất thế một đại sự bên ngoài, nhưng thật ra còn mặt khác phát sinh một đại sự. Đại Luân Giáo đối ngoại tuyên bố, Thất Tinh Điện thiếu điện chủ Đỗ Thiếu Phủ chém giết Đại Luân Giáo sổ trăm đệ tử, hủy Đại Luân Giáo thánh tử vị hôn thê Trình Thắng Nam Thạch Long đế quốc, đánh giết mấy ngàn vạn sinh linh, tội ác tày trời. Đại Luân Giáo đem thay trời hành đạo, chém giết kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Đại Luân Giáo thậm chí tuyên bố, nếu là Thất Tinh Điện không giao ra Đỗ Thiếu Phủ, Đại Luân Giáo tất nhiên đối với Thất Tinh Điện không khách khí. Theo Đại Luân Giáo phen này tuyên bố mà ra, làm cho cả Trung Châu lần thứ hai kích khởi phong ba, có nhân bắt đầu thay Thất Tinh Điện lo lắng. Bất quá đối với người sáng suốt tới nói, chỉ là cười nhạt một tiếng. Người biết trong lòng đều rõ ràng, Đại Luân Giáo sổ trăm đệ tử bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, Đại Luân Giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng vị hôn thê nhất tộc bị Đỗ Thiếu Phủ lật đổ. Đây không thể nghi ngờ là đánh Đại Luân Giáo mặt to. Có thể kia Đỗ Thiếu Phủ lại là Cổ Thiên Tông tông chủ sư đệ, Đại Luân Giáo thật đúng là không làm gì được Cổ Thiên Tông, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, mục tiêu nhắm ngay Thất Tinh Điện. Đại Luân Giáo vì mặt mũi của chính mình, nhiều ít muốn lên tiếng vài câu, cho nên mới tìm tới Thất Tinh Điện. Đến mức Cổ Thiên Tông, Đại Luân Giáo thế nhưng không dám tìm bên trên, cũng chỉ có thể áp Thất Tinh Điện rồi. Ngay cả Đại Luân Giáo tối hậu có dám hay không thực sự đi cùng Thất Tinh Điện gây chiến, người sáng suốt trong lòng cũng nắm chắc. Đại Luân Giáo không hề nghi ngờ sẽ không bỏ qua kia Đỗ Thiếu Phủ, bất quá đến mức chân chính gây chiến đi linh vực Thất Tinh Điện tìm Đỗ Thiếu Phủ, sợ là không có khả năng lắm. Đồng đãi Thất Tinh Điện hơn 1000 năm trước điện chủ đều nhất sống trên đời, chọc giận kia mấy cường giả, sợ là Đại Luân Giáo tối hậu cũng muốn trả giá thương gân động cốt đại giới, cho nên Đại Luân Giáo đối phó Đỗ Thiếu Phủ tiền đề, nhất định cũng chỉ là giới hạn ám trung. Đại Luân Giáo muốn quang minh chánh đại xuất thủ đối phó Thất Tinh Điện, đừng nói Thất Tinh Điện điện chủ không dễ chọc, Cổ Thiên Tông tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng đối với Đại Luân Giáo kia một phen tuyên bố, Thất Tinh Điện điện chủ cùng tôn cũng làm ra chính diện đáp lại. Thất Tinh Điện đệ tử, phàm là tại linh vực bên trong nhìn thấy Đại Luân Giáo đệ tử, một cái sẽ không bỏ qua, phàm là linh vực thế lực có sau đó Đại Luân Giáo dắt kéo, giết không tha. Ngắn ngủi mấy ngày, linh vực bên trong không ít cùng Đại Luân Giáo có dính dấp thế lực, chính là bị Lôi Đình diệt thanh trừ. Thất Tinh Điện này chính diện đáp lại, lần nữa coi như là đánh Đại Luân Giáo một cái tát, cũng để cho không ít người biết, cuồng tôn vẫn là lúc trước cái kia cuồng tôn, tuyệt đối không phải tốt trêu chọc tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ ma vương xưng hào, lặng yên truyền ra, bị người nói chuyện say sưa, đánh giết mấy chục triệu người, này sát phạt, cũng thật là khiến người ta nghe đều là không dung tin tưởng, trợn cả tóc gáy. Trung Châu nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Đại Luân Giáo sẽ có hay không có làm đáp lại. Đồng thời ở nơi này, Huyền Phù Môn nhưng là lại thả ra khiếp sợ tin tức hiệu ai dám động Thất Tinh Điện thiếu điện chủ Đỗ Thiếu Phủ, Huyền Phù Môn tất nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Huyền Phù Môn cùng Thất Tinh Điện có quan hệ sao? Nghe nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyền Phù Môn tiểu thư Chu Tuyết, đây chính là có vô cùng tốt quan hệ. Lúc trước đồn đãi Đỗ Thiếu Phủ ngã xuống thời điểm, Chu Tuyết liền từng tự mình đi qua kia thạch thành. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng thiên kiêu chí tôn, cùng Chu Tuyết lại là quan hệ không cạn, nhưng thật ra đích xác nên Huyền Phù Môn như vậy mượn hơi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, xuất thế phong ấn cổ địa bên trong, vẫn như cũ vẫn là người đông nghìn nghịt, náo nhiệt không ngớt. Hoang cổ không gian bên trong, thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt, đã quá khứ tiểu thời gian nửa năm. Kim sắc phù văn ở đó tử bào thanh niên quanh thân giăng khắp nơi, diễn sinh, diễn hóa, ngưng tụ. Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ ngũ chỉ sơn mạch hồn, nảy sinh mù mịt linh khí, câu thông thiên địa năng lượng, chói mắt hào quang lan tràn sương mù không gian. Thiên Xu Điện bên trong, hết thảy bình tĩnh. Theo Thiên Xu Điện điện chủ cùng tôn xuất hiện, làm cho Thiên Xu Điện bên trong đệ tử đều có một loại tuyệt đối cảm giác an toàn. Không có trời khu điện đệ tử sẽ cho rằng có cái gì người dám đến Thiên Xu Điện tới càn rỡ. Sáng sớm, ám đêm mờ nhạt, phương đông làm theo ánh bình minh lộ ra một đạo hôi mông mông tia sáng xuyên qua nâu sắc mông lung thiên không, sau đó hóa thành một mảnh đạm kim sắc quang mang chiếu rọi quần sơn đại địa. Chương 984, Thiên Xu đối địch. Vù vù, Thiên Xu Điện bên trong, quần sơn mây mù cuốn trung, bên trên 30000 thường trú đệ tử theo trong tu luyện thức tỉnh, nhất ngụm trọc khí từ miệng trung phun ra, bắt đầu nghênh đón một ngày mới. Oanh, đột nhiên chỉnh cái Thiên Xu Điện bên trong hung hăng rung rẩy, sau đó đáng sợ khí tức phóng lên trời. Chuyện gì xảy ra? Hết thảy đệ tử kinh ngạc, lần lượt từng đạo thân ảnh lướt ra, liền lập tức khiếp sợ nhìn thấy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy khởi động qua hộ điện đại trận mở ra. Đáng sợ phù trận, bao phủ vùng thế giới này quần sơn, đem Thiên Xu Điện bảo hộ ở trong đó. Quang Minh Thần Đình hôm nay huyết tẩy Thiên Xu Điện, giết không tha. Theo Thiên Xu Điện bên trong lần lượt từng đạo thân ảnh lướt ra, hộ điện đại trận bên ngoài, có một đạo âm hàn ác liệt thanh âm, xuyên qua đại trận, tại Thiên Xu Điện bầu trời hạo đảng vang vọng, Quang Minh Thần Đình, cường địch hàng lâm, hết thảy sơn phong trên Thiên Xu Điện đệ tử lướt ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía trước thiên không, nơi đó có phù trận, chói mắt phù văn che đậy, bọn họ nhìn không thấy tình huống ngoại giới. Quang Minh Thần Đình người tới rồi, khó trách nửa tháng này đình chiến. Lâm Vi Kỳ mắt nhìn phía trước giữa không trung, hồng y như lửa, lông mày vi nhíu. Thất Tinh Điện phía sau núi cao nhất trên một ngọn núi, tổng cộng 8 đạo thân ảnh tụ tập, ngoại trừ Cùng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử, Thúy Phù lão nhân bên ngoài, còn có mặt khác 5 bóng người, khí tức so lên Thúy Phù lão nhân càng ngang tàng bành trướng, đều là đạt tới tôn cấp tầng thứ. Bọn họ đều là Thiên Xu Điện Thái Thượng trưởng lão, tọa trấn Thiên Xu Điện tuyệt đối cường giả. Quang Minh Thần Đình người quả có làm an bài, dĩ nhiên trực tiếp tới Thiên Xu Điện. Ngọc Tiên Tử lông mày vi nhíu, phất tay đảo qua, phía trước không gian rõ ràng xuất hiện, có lần lượt từng đạo thân ảnh chiếm giữ giữa không trung, phô thiên cái địa, ước chừng sổ ngàn chi chúng, đặc biệt trước trên 100 đạo thân ảnh, đều là phù không vặn vẹo không gian, âm u hàn ý kích xạ, thần quan kia lão tạp toái dĩ nhiên đích thân đến. Cuồng Tôn nhìn phù trận ở ngoài trên bầu trời kia một cái trước lão giả, nhất thời ánh mắt hàn ý kích xạ, đó là Quang Minh Thần Đình chi chủ, còn có Vân Quang Tôn giả, Điện Quang Tôn giả, hai người này đều là đến siêu phàm tầng thứ, mặt khác 5 cái võ tôn tu vi cũng không thấp, còn có một cái Bát Tinh Linh phù sư, đã đến Hỗn Nguyên tầng thứ, không nghĩ tới Quang Minh Thần Đình những năm này thực lực, dĩ nhiên đến trình độ như vậy, đây cũng là thực lực ra hết đi. Ngọc Tiên Tử nhìn thần quang sau lưng mấy cái tôn cấp khí tức người, lông mày lần thứ 2 vi túc một chút, điện chủ, Quang Minh Thần Đình, thần quang thiên tôn, tự mình mang nhiều người như vậy tới ta Thiên Xu Điện, trắng trợn xâm lấn, nhìn thanh thế, tự hồ là làm thật rồi, chúng ta ứng đối ra sao? Thúy Phù lão nhân đối với Cuồng Tôn hỏi, ta đã thông tri các điện cường giả sẽ mau chóng chạy tới, một cái Quang Minh Thần Đình mà thôi, còn chưa đủ để sợ hãi. Cuồng Tôn ánh mắt kích xạ hàng ý, các điện có nhanh chóng truyền tin pháp môn, hắn đã ám trung thông tri Đan Tôn, Tử Thiên Tôn, Càng Tinh Tôn giả, chỉ cần 3 người chạy tới, Quang Minh Thần Đình sẽ không chân sợ hãi, Quang Minh Thần Đình dám thanh thế to lớn mà đến, sợ là tất nhiên sẽ không đơn giản, nhất định cũng sẽ đề phòng Tử Thiên Tôn bọn họ đến đây xuất thủ tương trợ. Ngọc Tiên Tử nhìn phù trận bên ngoài một mảnh kia thanh thế bao la thân ảnh, thì thào nói nhỏ, kia thần quan khí tức trên người, tự hồ là so lên lúc trước cường hoành không ít, phá trận, Thiên Xu Điện bên trong, thần quan thiên tôn đạp không mà đứng, thanh âm uy nghiêm hùng hồn, song mâu hiện lên tia sáng chói mắt, như có thể bể nghệ thiên hạ, theo thần quan thiên tôn thoại âm rơi xuống, phía sau vô số cái tôn cấp cường giả, nhất thời lướt ra, phất tay năng lượng bạo trào, hướng về phía dưới không gian hung hăng tịch quyển mà ra, đóng ngoặc vuông, tại vô số cái tôn cấp cường giả năng lượng tịch quyển hạ, phù trận phía trên sóng năng lượng khuếch tán mà ra, không gian chi lực tịch quyển, nhượng Thiên Xu Điện bên trong đất trung núi chuyển, ầm ầm, Thiên Xu Điện bên trên phóng không gian lung lay sắp đổ, tối hậu hộ điện đại trận, nhưng là trực tiếp đối kháng trụ kia vô số cái tôn cấp cường giả liên thủ công kích, toàn lực phá trận, một kích không phá, vô số cái cường giả trầm quát, tiếp tục cưỡng ép phá trận, năng lượng đáng sợ cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà ra, bạo phát tại trên trời cao, ầm ầm. Hộ điện đại trận bị kia Quang Minh Thần Đình vô số cái bất phàm tôn cấp cường giả không ngừng luân phiên công kích, phù trận phía trên nhất thời khuếch tán từng đạo gợn sóng ba động, như sấm nổ tại Thiên Xu Điện không gian tạc nổ tiếng vang, làm người ta kinh ngạc run rẩy, năng lượng đáng sợ ba động, tại mấy cái tôn cấp cường giả luân phiên hung mãnh dưới sự công kích, đặc biệt tại còn có Bát Tinh Hỗn Nguyên tầng thứ linh phù sư cùng siêu phàm võ tôn dưới sự công kích, phù trận lung lay sắp đổ, bắt đầu lộ ra rạn nứt dấu vết. Tất cả Thiên Xu Điện đệ tử, nhìn lung lay sắp đổ phù trận, bàn tay bắt đầu liền nắm lấy rồi phù khí đạo khí, hộ điện đại trận đỡ không được bao lâu, bất quá kia thần quan lão tạp toái này tới những người này, cũng không đủ sợ hãi, hai người chúng ta đủ để làm sao. Cuồng Tôn đứng chắp tay, nhìn phía trước lung lay sắp đổ phù trận nói, nếu là không có nắm chặt, thần quan sợ là sẽ không dám đơn giản mà đến, sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như vậy, Ngọc Tiên Tử quan sát đến tình huống bên ngoài. Trong lúc mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, tuy rằng Quang Minh Thần Đình tới cường giả không ít, đã thực lực ra hết, bất quá ngoại trừ thần quan thiên tôn bên ngoài, kia mấy võ tôn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng không có đủ có thể phá hủy Thiên Xu Điện thực lực, thần quan thiên tôn không phải ngu ngốc, Điểm này Ngọc Tiên Tử tự nhiên là biết đến, cho nên mới ám tự lo lắng. Ta đối phó thần quan, cái khác mấy cái khó chơi một chút nhân giao cho ngươi. Cùng Tôn đối với Ngọc Tiên Tử nói, ta cảm giác sợ là cần liên thủ đối phó kia thần quan mới được. Ngọc Tiên Tử nói, ta nghĩ ta cũng có thể xuất một chút khí lực, nhưng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau đó năm bóng người liền là xuất hiện ở sơn phong, trước một cái chừng 30 tuổi nam tử Hán, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, song đồng hắc ám thâm thúy, quần áo đạm tử sắc trường bào, nhượng dáng người lộ vẻ vô cùng phiêu dật, hình thái ưu mỹ cực kỳ. Theo nam tử này xuất hiện, bốn phía không gian nhất thời có như ẩn như hiện hắc sát khí tức quanh quẩn mà tới, nam tử bên cạnh, còn có này một cái hồng y xinh đẹp nữ tử, ngoài ra còn có ba cái hung sát nam tử Hán, đều là nhộn nhạo đáng sợ sát khí, thứ năm nhân chính là tướng thần, mị linh cùng, thú sát, hồn tà, huyết đằng sát, ngươi lẽ nào đột phá đến phi cương tầng thứ, cảm giác tướng thần khí tức trên người, Ngọc Tiên Tử có chút vô cùng kinh ngạc, cương thi tầng thứ chia làm nhục cương, tĩnh cương, hành cương, tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, mà phi cương tầng thứ đã sẽ không tại tôn cấp chi hạ. Một khi phi cương nếu là lại đột phá tiếp, chính là có thể trở thành bạc, cũng trở thành vi kim mao hống. Những thứ ở trong truyền thuyết bạc cùng kim mao hống có thể sát long thôn vân, làm đến chỗ đất càng ngàn dặm. Thậm chí, những cương thi kia bên trong tối vi nhân vật đáng sợ, có thể không già không chết bất diệt, vi thiên địa vứt bỏ lục đạo luân hồi ở ngoài. Nghe nói những thứ kia đáng sợ nhất cương thi, có thể xuất nhập âm dương nhị giới, thượng du cửu thiên, hạ du u minh, mặc dù thân không sinh khí, nhưng như là thần tiêu diêu tự tại. Bởi vậy, đối với cương thi loại đáng sợ này tồn tại, bất luận kẻ nào đô hội vô cùng kiên kỵ, đột phá chỉ là nước chảy thành sông việc. Đột phá đến mao cương tầng thứ, tướng thần tự hồ không có quá nhiều lưu ý, như là hết thảy bản nên như vậy một loại nhìn xa xa giữa không trung, thâm thúy ánh mắt ám tự vi ngưng, nói nhỏ. Người tới, tự hồ thực lực đều rất mạnh mẽ, phù trận sợ là nhịn không được bao lâu, sớm muộn muốn phá, trực tiếp giết ra ngoài đi, ta ngược lại muốn xem, kia thần quan lão tạp toái đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Cùng Tôn mắt nhìn kia lung lay phù trận, sau đó xuyên qua phù trận nhìn chăm chú tại lúc này phù trận ở ngoài thần quan Thiên Tôn trên người, song mâu chỗ sâu hàng quan lấp lóe, vậy liền mở ra phù trận, đại gia ra tay toàn lực, giảm thiểu bất kỳ tổn thất. Ngọc Tiên Tử thoại âm rơi xuống, trong tay có bắt tay vào làm ấn biến ảo, này một khoảng trời nhất thời đang rung rẩy trung, phù trận bắt đầu tiêu tán. Theo phù trận tiêu thất, chỉnh cái thiên xu điện trong nhất thời quang mang chói mắt, phía trước quang minh thần đình đến đây sổ ngàn cường giả, từng cái một lan tràn hào quang óng ánh, còn như diệu nhật hàng lâm, khiến người ta chói mắt. Thiên xu điện đệ tử nghe lệnh, tru diệt kẻ xâm lấn, giết không tha. Thúy phù lão thanh âm người, sau đó hạo đảng truyền ra ở trên trời, giết. Đã sớm nắm thật chặt phù khí đạo khí thiên xu điện đệ tử nghe vậy, nhất thời khí tức bạo phát, lần lượt từng đạo thân ảnh phóng lên trời, trên bầu trời, nhìn lúc này biến mất phù trận, thần quan Thiên Tôn ánh mắt ám tự lạnh lùng, nhàn nhạt sâm lãnh thanh âm truyền ra, giết, không chừa một móng, quanh, từng đạo thân ảnh lướt ra, quang minh thần đình cùng thiên xu điện đệ tử, trong chớp mắt liền tại giữa không trung đối chàng, trong sát na liền giao thủ ở cùng nhau, ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là một chiếu mặt mà thôi. Song phương cũng đã kịch liệt giao thủ, trên bầu trời phù văn chói mắt giăng đầy lập tức bạo phát, phần phật, đóng lấy máu bắn tung tóe, hạo hạo đảng đảng thân ảnh, đều là về phía trước giết đi, trung động hư không, giết, Lâm Vi Kỳ xuất thủ, xuất lĩnh thiên xu điện bên trong tối vi bất phàm trẻ tuổi đệ tử xung phong liều chết mà ra, phất tay đao quang tràn ngập không gian, nhượng quang minh thần đình một cái võ hoàng cảnh tu vi trực tiếp hóa thành huyết vụ mảnh vụn, phạm ta thiên xu điện người, giết không tha. Lâm Vi Kỳ khẽ kêu, trực tiếp thúc dục liệt diễm võ mạch, cuồn cuộn liệt hỏa thiêu đốt, phát sát quang minh thần đình cường giả, giết, quang minh thần đình trung tôn cấp tu vi phát sát mà ra, khí tức dũng động, trung động chính tầng trời, quang mang tịch quyển trời cao, có thiên xu điện đệ tử trực tiếp ở đó đáng sợ khí tức trung, bị chấn há mồm phun máu, vương bát đảng, giết, thiên xu điện tôn cấp cường giả chạy tới, từng cái một khí tức bạo phát, nghênh thiên nộ hống, trung động hư không. Vô giết về phía rồi quang minh thần đình tôn cấp cường giả. Chương 985, hổ lang lao ra, phần phật, ngập trời sát khí ba động, nhượng một vùng không gian thiên hôn địa ám, mị linh, huyết đằng sát, thú sát, hồn tà bốn người xuất thủ, sát ý ngập trời, tướng thần cũng ở đây xuất thủ, mục tiêu là một cái quang minh thần đình huyền diệu võ tôn, hắc sát khí tức tự hư không vô cùng vô tận tụ đến, chống đỡ một cái huyền diệu tầng thứ võ tôn, tướng thần không rơi xuống hạ phong, thần quan lão nhi, ngươi đây là muốn chết, cuồng tôn. Ngọc tiên tử xuất hiện ở trên hư không, từng cổ một đáng sợ khí tức ba động, đầy thiên không, xông lên tận chín tầng trời, niết bàn đỉnh phong, nhìn cuồng tôn, thần quan thiên tôn ánh mắt khẽ động, cười nhạt. Ngọc tiên tử yên tĩnh mà đứng, bóng hình xinh đẹp khí tức ba động càng ngày càng mạnh, phóng thích một cổ đáng sợ uy áp, một món lớn chừng bàn tay ngọc bàn xuất hiện ở ngọc tiên tử bàn tay phía trên xoay quanh di động động, kia ngọc bàn phong cách cổ xưa hết sức, phù văn lan tràn, khắc rõ các loại cổ lão ngoằn ngoèo phù văn, khuếch tán ra mông mông sương mù. Ngọc bàn phía trên, cổ lão kinh người uy áp lặng yên tịch quyển, từ từ phát ra chói mắt hào quang, như có hủy diệt vạn vật khí tức tràn ngập. Bát tinh viên mãn đỉnh phong, dĩ nhiên bàn linh cổ bích, nhìn ngọc tiên tử cùng trên lòng bàn tay cổ lão ngọc bàn, thần quan thiên tôn ánh mắt hư mị, động thủ, cuồng tôn quát lên, tự tục tằng trong thân thể, khí thế khủng bố bành trướng lan tràn mà ra, khí thế bể nghệ thiên địa, hướng về phía thần quan thiên tôn vượt ngang mà đi. Nếu là lúc trước, ta còn muốn kiên kỵ các ngươi bảy cái vài phần, nhưng bây giờ, đã không phải là lúc trước. Thần quan thiên tôn mở miệng, thanh âm uy nghiêm hùng hồn, song mâu hiện lên tia sáng chói mắt, tự bên ngoài thân lan tràn tia sáng chói mắt, như là theo sâu trong hư không trải ra mà đến, giống như theo cửu thiên mà hàng, trói buộc cuồng tôn mà đi. Thử qua mới biết được, cuồng tôn hét lớn, một quyền phù văn ngập trời, đáng sợ năng lượng cuồng bạo quét sạch trời cao, như lôi đình công kích, sẽ không lúc trước rồi, thời khắc này ta, không phải bọn ngươi có khả năng địch. Thần quan thiên tôn nhạt nhạt quát nhẹ, một đạo quyền ấn bao vây lấy lôi quan đón chào, hai quyền đối chàng chỗ không gian hỗn loạn tưng bừng, từng đạo đen như nước sơn không gian liệt phùng lan tràn mà ra, chỉ là giữa hai người tịch quyển mở kình khí dư ba có thể hủy diệt hết thảy, có thể trấn áp sơn hà, xé rách quần sơn, ầm ầm, giờ phút này hai cường giả một kích, bốn phía trong dãy núi không ít đỉnh núi sinh sinh tạc nổ mở, cuồng tôn thân ảnh nhưng là cùng lúc đẩy lui, sắc mặt nhất thời tái nhợt một tia, khóe miệng một tia vết máu lặng yên tràn ra, ngươi bước ra rồi một bước kia, cuồng tôn chấn kinh nhìn thần quan thiên tôn, trong thần sắc rốt cục ngưng trọng, hắn còn không có triệt để bước ra một bước kia, chỉ là bán vực mà thôi. Ngọc tiên tử thân ảnh xuất hiện, lông mày nhíu chặt, trong tay ngọc bàn uy áp phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, thiên địa năng lượng kích đảng, tịch quyển hướng về phía thần quan thiên tôn, đồng thời nói với cuồng tôn, ngươi tại kéo dài hắn một hồi, ta muốn bày trận, chỉ cần có thời gian chờ tử thiên tôn bọn họ cảm thấy, chúng ta thì có cơ hội, được, ta toàn lực ngăn chặn kia lão tạp toái, đóng ngoặc vuông, cuồng tôn hét lớn, thúc giục nhân vương võ mạch, vi năng bạo phát, những bốn phía không gian trực tiếp xuất hiện thực chất hóa không gian liệt phùng, thời khắc này cuồng tôn ra tay toàn lực, vi năng có thể cắt đoạn đại địa, băng toái sông sơn, bốn phía hư không giống như một cái hắc quyên chiếm giữ ở trước người, bắt đầu trấn áp hướng thần quan thiên tôn mà đi. Ba người này giao thủ, ở trên hư không chỗ cao nhất, cái khác vô nhân có thể đặt chân, mà ở hạ không, đáng sợ khí tức nhộn nhạo, giết hô thanh âm kinh thiên động địa, kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Tại tôn cấp tầng thứ tu vi bên trên, cộng thêm tướng thần, mị linh đám người gia nhập, thiên su điện tuyệt đối không rơi xuống hạ phong, chỉ là quang minh thần đình một cái bát tinh hỗn nguyên tầng thứ linh phù sư, nhưng là đem hai cái thiên su điện cường giả kéo dài. Mà ở võ hoàng cảnh tầng thứ tu vi bên trên, quang minh thần đình tựa hồ là dốc toàn bộ lực lượng, thất tinh điện thực lực tổng hợp sẽ không tại quang minh thần đình chi hạ, chỉ một thiên su điện, thời khắc này nhưng là muốn rơi vào hạ phong rồi. A, vô số năng lượng trầm đục thanh âm, hỗn loạn không ít tiếng kêu thảm thiết, có thiên su điện đệ tử không ngừng ngã xuống, thời gian ngắn, chính là đã máu chảy thành sông, giết, thiên su điện hôm nay nên bị diệt. Quang minh thần đình bên trong, có võ hoàng cảnh tu vi quát lạnh, phong cuồng dưới sự công kích, đánh chết không ít thiên su điện đệ tử, người nào muốn động thiên su điện, đều phải phó xuất huyết đại giới. Lâm Vi Kỳ khẽ kêu, nhìn thấy vô số thiên su điện đệ tử ngã xuống, song mâu hiện lên hồng, toàn thân đều bị lửa nóng hừng hực quấn quanh, về phía trước phát sát, giết. Thúy Phù lão nhân đại khai sát giới, xuất thủ không chút khách khí, giết Tố Y dính huyết, sợi tóc lộn xộn, cùng quang minh thần đình vương bát đảng liều mạng a, thiên su điện đệ tử từng cái một giận dữ hét lớn, đồng môn ngã xuống, trong lòng bi thống tích huyết, thời khắc này chỉ có huyết chiến, không người không có sống lạc, giữa không trung phía trên, vô số mạch hồn chiếm giữ, sư lang nộ hống, trồng cuốn hổ chồm, có hung cầm mạch hồn hư ảnh phô thiên cái địa, dũng động ngập trời phù văn. Hai con mắt như hai đợt lôi điện, sắc bén khiếp người, có yêu hùng mạch hồn hư ảnh hoành không, hoàng sắc sương mù bành trướng, tán phát linh huy, khí thế đáng sợ, Có cự đại mãng xà hư ảnh chiếm giữ trên không, con mắt như lửa bó đuốc cháy hừng hực, tanh lạnh ngập trời, chỉnh cái hư không tản ra ngập trời sát khí, thiên địa rung rẩy, phù văn cái đầy rồi thương khung, thiên xu điện bên trong, giết hô ngập trời, sát khí che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy, huyết đằng sát, mị linh, thú sát, hồn tà tuy rằng cường hãn, lúc này bị Quang Minh thần đình cường giả kềm chế, vô pháp thoát thân, trước diệt rồi ngươi đi. Quang Minh thần đình trung, một cái võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi bà lão, ánh mắt nhìn chằm chằm đến Lâm Vi Kỳ, muốn đem bóp chết. Ầm, bà lão xuất thủ, quanh thân hào quang rực rỡ, lão thân giống như thần minh bạch chiếm giữ quang mang bên trong, đem Lâm Vi Kỳ quanh thân hỏa diễm đập tan, đem thân thể đẩy lui, phốc suy. Đối mặt võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, Lâm Vi Kỳ còn chưa đủ đối kháng, môi đỏ mọng chảy máu, ánh mắt hiện lên hồng, vẻ mặt tức giận, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu nữ hoa, ngươi đến phần cuối. Bà lão cười lạnh, đến đây thiên xu điện, chính là đến đây đại khai sát giới, tất nhiên là căn bản sẽ không có lưu tay, lần thứ hai hướng về phía Lâm Vi Kỳ trực tiếp phát sát mà đi, nhanh như thiểm điện, ta xem là ngươi đến phần cuối, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhất đạo lôi quang lướt xuống xuyên qua không gian, ầm, kia vồ giết về phía Lâm Vi Kỳ võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong bà lão, còn không có tới gần Lâm Vi Kỳ, chính là bỗng nhiên tại giữa không trung bị lôi quang đánh rơi, thân thể tạc nổ mở. Bốn phía sau đó điện hồ đầy tràn đầy, sưu, một đạo tử sắc thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vi Kỳ bên cạnh, một quả đan dược đưa ra, ánh mắt theo dõi tại bốn phía, thần sắc vi ngưng, thiếu điện chủ, Lâm Vi Kỳ nhìn suy nghĩ trước đột nhiên xuất hiện tử bào thân ảnh, đó là một cái sau lưng gánh vác tử sắc vải quấn khoan kiếm thanh niên, mày kiếm chi hạ, song đồng kim quan sắc bén khiếp người mà ra, trên đầu vai còn đứng một con kim sắc tiểu ni hầu, không phải Đỗ thiếu phủ còn có thể có ai, thiếu điện chủ tới rồi. Thiên Xu Điện kịch chiến đệ tử trong đám người, có đệ tử phát hiện Đỗ thiếu phủ xuất hiện, lập tức bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng gào thét giết hô lên, đặc biệt đối với lúc trước đã tiến vào phong ấn cổ địa bên trong đệ tử, đối với kia một cái tử bào thanh niên, có đặc thù tín nhiệm cùng sùng bái, như là chỉ cần kia thanh niên tại, hôm nay Thiên Xu Điện có thể hết thảy bình yên vô sự, thiếu điện chủ, Quang Minh thần đình người, bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, muốn huyết tẩy chúng ta Thiên Xu Điện. Lâm Vi Kỳ tiếp nhận Đỗ thiếu phủ trong tay đang dược phục hạ, mặt đẹp ngưng trọng nói, Quang Minh thần đình người, giết không tha, Đỗ thiếu phủ nộ, bàn tay về phía sau vung lên, phía sau kia một vùng núi bên trên, đột nhiên có đáng sợ khí tức ba động mà ra, phía kia giữa không trung phía trên, bỗng nhiên có trên trăm đạo thân ảnh đạp không lướt tới, trên trăm đạo thân ảnh, vào lúc này phô thiên cái địa trong lúc kích chiến cũng không nhiều, chỉ là lúc này trên trăm đạo khí tức nhộn nhạo, nhưng là gây nên chỉnh cái chiến trường chú ý. Thậm chí ngay cả tôn cấp cường giả cũng không khỏi không tâm thần theo dõi, lại là Quang Minh thần đình vương bát đảng, giết a, tru diệt Quang Minh thần đình tạp toái, gào gừ, hét lớn như sấm, thú hống rít gào, ngắn ngủi mấy cái lắc mình, trên trăm đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở rồi này một mảnh trên bầu trời của chiến trường, từng cổ một tuyệt đối chí ít đều là đến võ hoàng cảnh tầng thứ khí tức, bỗng nhiên toàn bộ bạo phát, trong đó không ít khí tức, những tôn giả cũng muốn động dung kiên kỵ, hơn 100 người hơn 100 cái võ hoàng cảnh, đều là còn như xuất sơn mãnh hổ phát sát mà ra, bọn họ ngay lập tức sẽ vọt vào Quang Minh thần đình trong đám người, đi qua chỗ, một mảnh sát khí ngập trời, là bọn hắn, thiên hạ hội người, có Thiên Xu Điện đệ tử nhận ra Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Thiên Cổ Ngọc, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh đám người, chương 986, Ma Vương Đồ Tôn, những thứ kia đều từng kinh đặt chân qua phong ấn cổ địa bên trong dẫn lôi đài bên trên thiên kiêu, bọn họ bất kỳ một cái nào cũng đều đáng sợ hạng người, mà giờ khắc này, Đỗ Tiểu Thanh, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Tiểu Hổ, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ các loại, bất kỳ một cái nào đều là đến đáng sợ tu vi tại, đi qua chỗ, Quang Minh thần đình cường giả vô nhân có thể ngăn trở, hống, Tiểu Hổ rít gào, hóa thành bản thể, ngập trời hắc sắc phù văn xung thiên, nhất hổ trảo mò xuống, lượng lờ kim sắc phù văn, tự hồ đủ để đem phía dưới một mảnh sông núi triệt để bóp nát. Hai cái Quang Minh thần đình võ hoàng cảnh bỉ ngạn tu vi, trực tiếp bị Tiểu Hổ một trảo này xé nát thành bắn tung tóe. Thời khắc này Tiểu Hổ, thần lôi đoán thể sau, thực lực bạo tăng, chiến cảnh ngộ cảnh bên trong lĩnh ngộ nửa năm, lần thứ hai thực lực kéo lên, thú hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi, càng lĩnh ngộ hắc ám thiên hổ áo nghĩa, tiêu diệt đồng cấp nhân loại tu giả, căn bản sẽ không có bất kỳ khó khăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ, ngân dực ma điêu hóa thành bản thể, chấn sĩ che khuất bầu trời, kim quang lan tràn 10 vạn dặm, bừng sáng thần đình cường giả, bị chấn sí tịch quyển trung, nháy mắt sinh sinh phá hủy tạc toái, giết, Dạ Phiêu Lăng, Ngân Hồ, Thiên Cổ Ngọc, Thạch Đầu, đoạt sát chờ thiên tướng vệ xuất thủ, sát phạt ác liệt, còn như từng cái một sát thần chuyển thế, tối khiến người ta rợn cả tóc gáy, giết, Ưng Vương la đao, đặt chân võ hoàng cảnh huyền diệu, ngạo cười trời cao, kia gặp qua thánh thể quyết rèn luyện thủ trưởng trảo ấn, có thể đem phù khí sinh sinh phá hủy, đem đồng cấp tu vi xé rách thành mảnh vụn, quang minh thần đình, không một cái tốt, giết, Đỗ Vân Long hét lớn, sát phạt ác liệt, mắt lộ ra lôi quang nhộn nhạo, đã đặt chân võ hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, nhóm người này như lan như hổ đáng sợ gia hỏa giết ra, tuy rằng chỉ có hơn 100 người, nhưng là lập tức đem chỉnh cái chiến trường triệt để phá vỡ, giết quang minh thần đình người tới gà bay chó sủa, bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhóm người này, không chỉ có thực lực cường hãn, sát phạt ác liệt, bọn họ từng cái một khí thế, càng như tuyệt thế hung thú, không sợ quang minh thần đình cường giả công kích, như là bất kỳ một cái nào thân thể, đều là đến đáng sợ tình trạng. Này hơn 100 người vọt vào quang minh thần đình trong đám người, liền giống như giả lan vọt vào bầy dê trung một loại, giết quang minh thần đình cường giả tiếng kêu rên liên hồi. Quang minh thần đình đệ tử cùng cường giả, đều là thất kinh, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy ác liệt cùng giả sát phạt, thật nhiều phù khí đạo khí, các ngươi chừa chút cho ta. Đỗ Tiểu Yêu hét lớn, tự Đỗ Thiếu Phủ đầu vai lướt ra đồng thời, chính là hóa thành liền khổng lồ kia kim sắc viên hầu thân thể, còn như Chí Tôn, cướp giật quang minh thần đình đệ tử phù khí đạo khí, đây là hắn một hồi thịnh yến. Quang minh thần đình, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi kim quang bạo phát, sau lưng kim quang phù văn bạo phát, đại bằng kim sĩ thúc dục, phong lôi vang vọng trời cao, kim quang còn như diệu nhật, trong mắt huyết hồng một mảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, sau lưng tử sắc vải quấn khoan kiếm xuất hiện ở trong tay, ầm, vung tay rung lên, tử sắc vải toàn bộ hóa thành mảnh vụn tiêu tán, một cổ chói mắt tử kim quang mang, tự kia khoan kiếm bên trong, còn như đè nén núi lửa phun trào mà ra, ngao o o o o, đóng ngoặc vuông, trong sát na, kinh người chói mắt tử kim phù văn phóng lên trời, vùng thế giới này bên trong phong lôi trận trận, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, dường như có thần ma đang thét gào, đó là tử kim thiên khuyết xuất thế, hoang cổ không gian bên trong, đại thời gian nửa năm, khí linh rốt cục thôn vệ sạch sẽ kia hung hồn tham dữ năng lượng, nhận khí linh khí tức trực tiếp tăng cường, mà giờ khắc này, theo tử kim thiên khuyết lần đầu tiên không hề cố kỵ tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện, khí tức kinh khủng tịch quyển vùng thế giới này đều ở đây rung rẩy kịch liệt, xa xa không ít tại năng lượng tịch quyển trung rung rẩy kịch liệt lay động sơn phong, nhịn không được khuynh đảo băng toái, đó là nào thần binh, có nhân kinh ngạc quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, kia một thanh tử kim khoan kiếm, long hổ tư thái, phô thiên tử kim quang mang nở rộ, như vạn binh chi thần, muốn đan phượng triều dương, tung hoành ngang dọc cửu thiên, đó là một món thần binh, quang minh thần đình tới nhân trung, không ít tôn cấp cường giả ám tự do chấn động, kia một thanh thần binh quá mức cường đại rồi, giết. Đỗ Thiếu Phủ chấn sí phát sát, còn như đại bàng dương cánh, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong tay tử kim thiên khuyết chém ra, mục tiêu là một cái đang cùng Mỹ Linh giao thủ quang minh thần đình võ tôn cảnh huyền diệu Mỹ Phụ trung niên, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, trung niên Mỹ Phụ kia ánh mắt ngưng trọng, nhất thời toàn lực đẩy lui Mỹ Linh, này Mỹ Phụ trung niên tối hậu trôi nổi hư không, bốn phía có tia sáng chói mắt bạo phát, còn như tại bốn phía tạo thành chói mắt thần vòng, tràn ngập thánh huy, mang theo vài phần trang nghiêm chi sắc, thần thánh cường đại, rất là không tầm thường, muốn ngăn chặn Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ phát sát, như đại bàng đáp xuống, trong tay tử kim thiên khuyết phát ra chói mắt hào quang chói mắt, hình thành một cái tử kim không gian vòng xoáy xuất hiện, nhất kiếm đánh xuống, kiếm quang nhất thời lướt ra, nhượng này một vùng không gian rung động, gào gừ, một kiếm này xuất thế, phản phất long ngâm quy minh, đất trời bốn phía sơn băng địa liệt, khí tức kinh khủng hàng lâm chỉnh cái không gian, khiến người ta linh hồn rung rẩy, răng rắc, chỉ là trong nháy mắt, kia võ tôn cảnh huyền diệu tầng thứ thấp Mỹ Phụ trung niên, trên người thần vòng vòng sáng trực tiếp bị kiếm quang vỡ vụn, hết thảy dễ như trở bàn tay, trung niên Mỹ Phụ kia còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị trực tiếp phá hủy thành mảnh vụn, chết không thể chết lại, một cái võ tôn cảnh huyền diệu tầng thứ cường giả, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết hạ, nhất kiếm bị miễu sát, ngao, o, o. Đang cùng huyết đằng sát giao thủ một cái võ tôn cảnh sơ đăng đỉnh phong võ tôn, thúc giục một cái khổng lồ giao long mạch hồn chiếm giữ hư không, mang hắc vân cuồn cuộn, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, phất tay một trảo kim quang phun trào, dễ dàng đem giao long mạch hồn trực tiếp bóp nát, sau đó nhấc kiếm lướt ra, đem Muốn Muốn kinh hoàng chạy thục mạng thân thể chém nát ở trên hư không. Giết! Đỗ Thiếu Phủ đại khai sát giới, Tử Kim Thiên Khuyết lần thứ hai vung kích, kiếm quang ngập trời. Kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ mỗi nhất kiếm đều là vô cùng đơn giản, nhưng là ẩn chứa một loại đạo thế, đó là lĩnh ngộ phách kiếm đạo. Đệ tam kiếm đi qua, tiên huyết bắn tung tóe lên hư không, cái thứ ba Quang Minh Thần Đình Võ Tôn liền như vậy bị Đỗ Thiếu Phủ làm chém giết. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ giết, bốn phía Quang Minh Thần Đình người nhao nhao liều mạng tán khai, không khỏi là mắt lộ ra hoảng hốt. Đỗ Thiếu Phủ hoành không ba bước giết một tôn, bực nào sát ý ngập trời, cường hãn phách tuyệt. Quang Minh Thần Đình đến đây Thiên Xu Điện huyết tẩy, cùng Quang Minh Thần Đình sớm ngay cả có nói không hết ân oán. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ như thế nào sẽ nhân từ nương tay, bốn phía năng lượng ngập trời, nguyên bản Thiên Xu Điện muốn rơi vào hạ phong. Thời khắc này theo Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Ngân Dực Ma Điêu mỗi người khủng bố hạng người gia nhập, Quang Minh Thần Đình sớm đã bị giết quân lính tan rã. Thiên Xu Điện bên trong, máu nhuộm quần sơn, liên tục sơn hà từng tấc băng toái, nhanh, mau ngăn cản kia Đỗ Thiếu Phủ, mau, đang bị cuồng tôn, Ngọc Tiên Tử vây công Thần Quang Thiên Tôn hét lớn, trong lòng đã đang rỉ máu. Thần Quang Thiên Tôn hắn chưa từng nghĩ đến, hôm nay khu điện bên trong còn cất giấu nhiều như vậy đáng sợ võ hoàng cảnh, đặc biệt Thần Quang Thiên Tôn cũng ở đây miêu tả cùng trong tài liệu đã gặp Đỗ Thiếu Phủ, kia thanh niên thực lực, đúng là cường hãn đến cái loại này đáng sợ tình trạng. Lúc trước Thạch Long Đế quốc nội, sáu tôn cấp cường giả hao tổn, trong lòng của hắn một món đang rỉ máu rồi, thời khắc này lại là ba cái tôn cấp cường giả bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, Thần Quang Thiên Tôn trong lòng đang gầm thét, đang bị đao cắt một loại đó là đang bằng cắt hắn thịt. Chỉ là hiện tại đây Thần Quang Thiên Tôn đã bị Ngọc Tiên Tử làm bố trí phù trận vây khốn tại trên hư không, tính là này Thần Quang Thiên Tôn bán vực chi cảnh, cộng thêm cuồng tôn tại ra tay toàn lực, hắn cũng vô pháp thoát thân. Ngọc Tiên Tử cùng cuồng tôn hai người so lên Thần Quang Thiên Tôn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thời khắc này Thần Quang Thiên Tôn mới biết được vì sao mấy năm nay cửu đại thế lực đều phải kiên kỵ Thất Tinh Điện rồi. Tiểu tử, giết ta thần đình nhiều như vậy cường giả, hôm nay không thể tha cho ngươi. Một cổ đáng sợ khí tức hàng lâm, một cái lục tuần bộ dáng sơ búi tóc lão giả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Trên người lão giả này hơi thở kia ba động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác sợ chỉ là so lên sư phụ của Thanh Dương tới yếu một tầng thứ, so lên những thứ khác võ tôn mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng lẽ là siêu phàm võ tôn. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lên, đối mặt với trước mắt lão giả kia, làm cho trong lòng cũng hiện ra một loại cảm giác nguy cơ. Giết! Lão giả này xuất thủ, bốn phía vân quang kích đảng, hắn là Quang Minh Thần Đình Vân Quang Tôn giả, siêu phàm võ tôn tu vi, danh chấn Trung Châu tồn tại. Xuy, theo Vân Quang Tôn giả xuất thủ, kia kích đảng vân quang trung tham xuất một đạo cự đại thủ ấn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đè ép mà xuống, thủ ấn phía trên lan tràn phù văn giống như vân hải tại cuồn cuộn, bốn phía không gian hiển lộ đen như nước sơn không gian liệt phùng, khí tức đáng sợ cực kỳ. Chương 987, lá bài tẩy vận dụng. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được lão giả kia cường hãn, nhưng là cũng không lui lại nửa phần, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bổ ra chói mắt kiếm quang lướt không, ông ông phong lôi thanh bên tai không dứt. Kiếm quang chi hạ, bốn phía không gian đều bị xé rách, Tử Kim quang mang ngập trời, sau đó nghênh hướng kia một đạo vân hải thủ ấn mà đi. Xì xì xì, hai người như vậy đối chàng, bốn phía không gian đều gào ào rung động, vân hải thủ ấn giống như sóng lớn tại cuồn cuộn, đem Tử Kim kiếm mang bên trên các loại phù văn toàn bộ ma diệt. Vân hải thủ ấn phát ra vạn trượng quang mang, tối hậu đem Đỗ Thiếu Phủ bức lui, chấn động Đỗ Thiếu Phủ nứt gan bàn tay có tiên huyết chảy xuống, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, mình bây giờ có thể đơn giản chém giết huyền diệu võ tôn, lúc này đối mặt siêu phàm võ tôn, nhưng là không địch lại, đồng dạng là võ tôn tầng thứ, siêu phàm võ tôn so lên Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản trong tưởng tượng càng ngang tàn, đó là vượt qua viên mãn võ tôn tồn tại, không có đột phá tôn cấp thì có thực lực như thế, không thể để ngươi sống nữa. Vân Quang Tôn giả trầm quát, sát ý ngập trời, lần thứ hai một đạo thủ ấn theo sát phía sau, mang phù văn như hãng biển hiện lên lên sóng lớn tịch quyển mà lên, giống như một mảnh vân hà rực rỡ mà rơi, khí tức còn như diệt thế bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Siêu phàm võ tôn mạnh mẽ như vậy, ngao o o, cũng ở đây đột nhiên tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng trống theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra. Tử Kim Thiên Khuyết một tay sách tử sắc trường bào vù vù rung động, lấy quanh thân làm trung tâm, từng cổ một không gian khí lãng tự Đỗ Thiếu Phủ dưới lòng bàn chân không ngừng rạn nứt lan tràn hư không. Đỗ Thiếu Phủ trước người phù văn nở rộ ba động, tay trái trước nhanh như thiểm điện một đạo chưởng ấn ngưng kết. O-O-N-G, phạm âm khẽ kêu thanh âm tự chưởng ấn trung truyền ra, sau đó liền kèm theo phù văn vạch phá trường không, trực tiếp bạo lướt nghênh hướng người trước. Ầm, chặt chẽ lóe lên một cái, lưỡng đạo chưởng ấn chính là bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng nhau, năng lượng kinh lôi trầm đục thanh nhất thời tại chiến trường này giữa thiên địa vang vọng dựng lên. Ầm ầm, mảng lớn phù văn vỡ vụn kích đản, kim quang bạo phát, vân hải cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, trùng kích thiên xu điện bên trong sơn phong lung lay, vô số cự thạch lăn rơi băng toái, suy lạp. Đỗ Thiếu Phủ thân thể theo khủng bố kình phong tịch quyển trung lão đảo trụy lạc, mắt thấy muốn trụy lạc mặt đất lúc, sau lưng đại bằng kim xí xoay tròn cấp tốc vỗ, sau lưng đánh lên sơn phong, ầm ầm, sơn phong nổ vang, nham thạch hóa thành bột mịn, xung quanh mảng lớn nham thạch vết nứt vẫn băng liệt đi xa, chỉnh tòa sơn phong đỉnh chóp bị sinh sinh phá hủy, phốc suy. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng một luồng kim sắc tiên huyết tràn ra, sắc mặt nhất thời tái nhợt, dùng võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi đối kháng người trước siêu phàm võ tôn. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này dựa vào biến thái phòng ngự cùng càng phát ra mạnh mẽ thần bí nhất thức, còn có đại bằng kim sĩ tương trợ cũng muốn bị thương, coi như là còn có tử kim thiên khuyết nơi tay cũng khó mà chống đỡ. Này siêu phàm võ tôn tại quá mức cường đại, đóng ngoặc vuông, khó mà đối kháng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhanh như thiểm điện trầm thấp tự nói, này siêu phàm võ tôn rất cường đại, coi như là bản thân vận dụng mạch hồn cùng lôi đình võ mạch, này siêu phàm võ tôn đồng dạng là có mạch hồn cùng võ mạch, có thể có siêu phàm võ tôn tu vi, người này võ mạch tầng thứ sợ là cũng sẽ không quá thấp, cộng thêm siêu phàm võ tôn tu vi làm dựa vào, bản thân toàn lực làm, tối hậu sợ là cũng chỉ có thể quá nhiều chống đỡ một hồi, vô pháp giải quyết vấn đề, chết đi. Vân Quang tôn giả lần thứ hai phát sát mà đến, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thực lực, càng là sát ý vô pháp ức chế, thân thể vượt ngang trời cao, khí tức giống như phải diệt thế, lần thứ hai công sát tới Đỗ Thiếu Phủ, chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Trong mắt hàng ý bôi qua, một cổ khí tức thần bí tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn mà ra, nguyên bản kim quang trong hai con ngươi, một cổ quỷ dị phù văn, kèm theo cực đoan năng lượng kinh người tự tịch quyển mà ra, chấn nhân hồn phách, huyền hồn đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi còn như có vạn trượng quang mang bắn mạnh mà ra, kỳ lạ phù văn quang mang trùng điệp, ngắn ngủi trong nháy mắt, khi chói mắt phù văn còn như hạo nguyệt bao phủ chu không, bao phủ Vân Hải tôn giả mà đi. Này đột ngột, Vân Hải tôn giả song mâu hơi chậm lại, chỉ là trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Vân Quang tôn giả ánh mắt liền lộ ra cười lạnh, huyễn thuật mà thôi, không đến bát tinh linh phù sư nguyên thần, vậy ngươi còn quá yếu. Vân Quang tôn giả cười lạnh, quanh thân bao vây lấy Vân Hải, không nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ. Khi bát tinh linh phù sư vẫn chưa tới nguyên thần lực lượng hình thành huyễn thuật, căn bản là lay động hắn không được mảy may. Đối mặt với Vân Quang tôn giả đến từ trên trời, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, song đồng bên trong xuất hiện một loại đặc biệt phù văn khác quang mang. Cái loại này phù văn quang mang cùng huyền hồn đồng tựa hồ là có không ít chỗ tương tự, tựa hồ là cùng xuất nhất triệt, đồng nguyên đồng tông. Khi phù văn quang mang ở trước người hình thành một đạo hư ảo không gian ba động, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh liền tại Vân Hải tôn giả quan sát trung trực tiếp chui vào không gian ba động bên trong không thấy. Lại là huyễn thuật, nỏ mạnh hết đà. Vân Quang tôn giả không để ý Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh bao quanh Vân Hải nhất thời chính là trực tiếp lướt vào không gợn sóng bên trong. Huyễn thuật trung có điều giấu giếm không thích hợp, mà đang ở thân ảnh nhảy vào ba động không gian sát na, Vân Quang tôn giả nhất thời liền phát hiện rồi dị thường. Nhưng dựa vào mạnh mẽ tu vi, Vân Quang tôn giả nhưng là vẫn như cũ thờ ơ, không có quá lớn lưu ý, bất quá cũng không có khinh thường, tâm thần thả ra, tìm hiểu bốn phía, phát hiện bốn phía không gian, cổ lão mênh mông, bất đồng. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nổi lên mỉm cười, thi triển huyền hồn đồng, tối hậu lấy tu di huyễn cảnh làm che giấu, mới đưa này siêu phàm võ tôn dẫn vào tiếng hoang cổ không gian tới, bằng không này siêu phàm võ tôn, sợ là sẽ không bất cẩn như vậy tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Hoang cổ không gian cũng không phải là một loại triệt để chưởng khống dung hợp hoang cổ không gian sao, có thể thúc dục không gian này bên trong hết thảy vì mình dùng, có thể lĩnh ngộ chưởng khống nhiều ít, có thể thúc dục nhiều ít để bản thân sử dụng. Hoang cổ không gian bên trong thú năng, bí thuật, phù trận, thời khắc này toàn bộ đều có thể vi Đỗ Thiếu Phủ sử dụng. Một khi cường địch bị nhốt tiếng hoang cổ không gian bên trong, cũng chỉ có thể tùy ý xâm lược. Trong này diệu dụng cùng huyền ảo, Đỗ Thiếu Phủ tại đã dung hợp nắm trong tay hoang cổ không gian, trong lòng hiểu rõ, nhưng chỉ cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, tựa hồ là bất phàm bảo vật a. Hôm nay nhưng thật ra thu hoạch không cạn. Vân Quang Tôn giả cười lạnh, sát ý không hề che giấu, Đỗ thiếu phủ trong tay kia thần binh chính là tuyệt đối trọng bảo, lúc này ngụy dị không gian, hắn cũng có thể cảm giác được bất phàm, trong lòng không muốn không thể nào. Ầm, theo tiếng cười lạnh hạ xuống, Vân Quang Tôn giả quanh thân vân hải bạo động, như vân hà phát quang, phù văn chói mắt đang dệt, vân hà bên trong như là còn có tinh thần giăng đầy, thoạt nhìn vô cùng sáng lạn, nhất thời bao phủ hướng Đỗ thiếu phủ mà đi. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Vân Quang Tôn giả nghĩ thời gian đã nán lại không ít, hắn muốn toàn lực tiêu diệt Đỗ thiếu phủ, bản thiếu gia sẽ không chơi với ngươi, ngươi tốt nhất ở bên trong này đợi đi. Đỗ thiếu phủ cười lạnh, ngay lúc một mảnh vân hà bao phủ mà đến nháy mắt, thân ảnh nháy mắt tiêu thất, cùng lúc, Vân Quang Tôn giả công kích tiêu thất vô hình, sau đó bốn phía biến ảo, Vân Quang Tôn giả xuất hiện ở một mảnh hư vô không gian bên trong, không gian hư vô, vô số yêu thú hư ảnh rít gào, phù trận bí pháp từ Nam Chí Bắc hư không, này một mảnh mênh mông hư không, cổ lão mênh mông khí tức ba động, thời khắc này, Vân Quang Tôn giả mới chính thức mắt lộ ra xuất ngưng trọng, hắn cảm giác được bên trong không gian này bất phàm, xùy, giữa không trung, Đỗ thiếu phủ thân ảnh theo hư ảo ba động không gian phù văn trung lướt ra, sau đó hoang cổ không gian hóa thành quang mạc, lướt vào rồi trong mi tâm, giết a, mặt đất cùng tầng trời thấp bên trên, lúc này đại chiến còn đang kích liệt, này một hồi huyết chiến, thảm liệt hết sức, năng lượng phù văn đang dệt tịch quyển trung, cục tay cục chân chờ không ngừng bay lên, không ngừng có thân thể hóa thành huyết vụ vung vãi, một chút cường giả sinh mệnh, vào giờ khắc này lộ vẻ có lẽ so yếu đuối, bất quá quang minh thần đình người tới, đã sớm bắt đầu thê thảm lên, có đã bắt đầu chạy tứ tán, bị Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, tương quân cái này khủng bố hạng người khắp nơi truy sát, quang minh thần đình tôn cấp cường giả, thời khắc này bị Đỗ thiếu phủ giết trong nháy mắt ba cái, ngay cả Vân Quang Tôn giả cũng bị nhốt vào hoang cổ không gian bên trong, còn dư lại quang minh thần đình tôn cấp cường giả, chính là cũng nửa không phân thân ra được đi chi viện, cái khác quang minh thần đình cường giả, nhưng là không có mấy người có thể đối kháng Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Lăng, còn có Đỗ Vân Long, tương quân mỗi người sát thần, tiểu tử, Vân Quang Tôn giả đây, một đạo tiếng hét lớn vang vọng hư không, một cái áo bào rộng lão giả xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người, áo khoác trên có lôi quang phù văn lướt động, toàn thân điện hồ tàn phá bừa bãi, hắn là Lôi Quang Tôn giả, cùng Vân Quang Tôn giả đều là quang minh thần đình siêu phàm võ tôn, vẫn một mực tâm thần theo dõi tại chỉnh cái chiến trường, Lôi Quang Tôn giả đem thiên xu điện bên trong một cái võ tôn lão giả đánh thành trọng thương trụy lạc sơn phong, liền xảo nhìn thấy Đỗ thiếu phủ theo không gian mà ra, truy sát đi vào Vân Quang Tôn giả, nhưng là không thấy tung tích, lúc này mới bỏ truy sát ngày đó khu điện võ tôn lão giả, mục tiêu nhắm thẳng vào hướng về phía Đỗ thiếu phủ, hắn sống không được bao lâu rồi. Đỗ thiếu phủ quan sát Lôi Quang Tôn giả, cảm giác khí tức trên người, này nhân sẽ không phía trước người chi hạ, lại là một cái siêu phàm võ tôn, ám trung Đỗ thiếu phủ nhất thời thần ngưng tụ, sau lưng đại bằng kim sĩ bạo phát rực rỡ kim mang, trong đầu ám tự nghĩ các loại có thể đối phó biện pháp, tiểu tạp toái, giết ta thần đình rất nhiều cường giả, chết đi. Lôi Quang Tôn giả không lưu tình chút nào, thân ảnh hướng về phía Đỗ thiếu phủ vượt ngang không gian phát sát mà ra, bốn phía lôi quang nhộn nhạo. Chương 988, khí tôn xuất thủ, trước tiên lui. Đỗ thiếu phủ xoay chuyển ánh mắt, tại trên người của người này, Đỗ thiếu phủ cảm thấy một cổ so lên phía trước kia một cái siêu phàm võ tôn còn muốn hơi cường một chút khí tức nguy hiểm, tự nhiên là không rất cứng hợp lại. Ngay sau đó đầu vai rung lên, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, thân ảnh lập tức bạo lui ở chân trời, kim quang tàn ảnh tái hiện thiên không, khiến người ta hoa mắt, kim sĩ đại bàng tốc độ cộng thêm lăng ba tiêu diêu bộ, tuyệt đối là nhanh như thiểm điện, tốc độ cũng không chậm, nhìn Đỗ thiếu phủ tàn ảnh rút lui, Lôi Quang Tôn giả trong mắt bôi qua vẻ kinh ngạc, sau đó nhưng là lạnh lùng hàng ý lắc đầu, bốn phía điện hồ lướt động trung, Lôi Quang Tôn giả bên cạnh không gian từ từ vặn vẹo, phù văn ba động, tối hậu cả người thân thể chính là quỷ dị tiêu thất tại chỗ, chưởng khống không gian chi lực. Ngay lúc Lôi Quang Tôn giả tiêu thất sát na, Đỗ thiếu phủ ở phía xa quan sát đến, toàn thân nhất thời rung lên, ngay cả đầu óc nguyên thần cũng là nhịn không được rung lên. Ngay sau đó Đỗ thiếu phủ cấp tốc phải tiếp tục bạo lui đồng thời, sinh trước không gian, nhất đạo lôi quang thân ảnh nổi lên, đã không đủ một trượng cự ly. Tiểu tử, tốc độ mau nữa, tại thực lực tuyệt đối trước mặt nhưng là vô dụng, chết đi. Lôi Quang Tôn giả xuất hiện, đạm mạc sát ý lướt động, một đạo chưởng ấn đánh ra, bốn phía điện hồ ba động mà đến, nháy mắt giống như tạo thành một cái lôi cầu, một loại mang giữa không trung lôi vân dũng động, nhanh như thiểm điện công kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Lôi điện áo nghĩa sao? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong hai con ngươi bỗng nhiên lôi quang dũng động, còn như lôi hải kích đảng, trước người một mảnh tử sắc lôi điện phóng thích, một đạo bao trùm tử sắc lôi điện quả đấm ầm ầm tịch quyển mà ra, tầng tầng lớp lớp cùng người trước một chưởng va chạm vào nhau, ầm ầm, hai người đối chàng, lôi điện phù văn tràn ngập thiên địa, rực rỡ hết sức, mà lại mang lôi đình trầm đục, đem những người khác đều ngăn cản ở ngoài, khó mà có người có thể bị liên lụy, đáng sợ động tĩnh thở bình thường lại, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp hư không, toàn thân bị điện hồ bao quanh, lôi quang tôn giả đáng sợ kia một kích, tối hậu lôi điện nhưng là trào vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội biến mất vô tung vô ảnh, hiển thị căn bản không tạo được bao nhiêu thương tổn, phốc suy, bất quá sau đó Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng, tràn ra một luồng đạm kim sắc vết máu, vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, gì? Lôi quang tôn giả ám tự kinh ngạc, rất là vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác mang vừa mới kia Đỗ Thiếu Phủ trên người làm bộc phát ra một cổ đồng dạng lôi điện khí tức, nhưng hắn cảm giác được hoảng hốt, như là lôi điện chí tôn, nếu là hắn có thể tìm hiểu, tất nhiên có thể thực lực tiến hơn một bước, đây là hắn một phen đại cơ duyên, xem ra, ta cơ duyên tới rồi, lôi quang tôn giả ngôn ngữ sâm lạnh, song mâu lôi quang vô cùng băng lãnh, có sát ý như nước thủy triều, sau đó trong tay một đạo trảo ấn, người mang theo cuồn cuộn lôi điện từ trong ra ngoài hư không, như kình thiên một trảo, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu hư không đè ép xuống, nhìn lão giả kia trảo ấn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ song đồng cũng là bôi qua tàn nhẫn chi sắc, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt đối không phải là không có sức tái chiến, vô luận là tử kim thiên khuyết, mạch hồn vẫn là lôi đình võ mạch đều có thể tái chiến, là trọng yếu hơn, tử lôi huyền đỉnh còn đang trên người, một khi nếu như vận dụng tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ biết sợ là có thể đem trước mắt kia siêu phàm võ tôn không bị đánh thành tro cặn, cũng muốn oanh bị tàn. Đóng ngoặc vuông. Chỉ là tử lôi huyền đỉnh một khi xuất hiện, Hoài Bích có tội, Đỗ Thiếu Phủ tự biết mình tới thời gian thì phải khắp thế giới chạy thoát. Sau, liền tại Đỗ Thiếu Phủ chính muốn toàn lực liều mạng thời gian, một bóng người chính là trực tiếp từ phía sau hư không xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, mà sau đó người bình thản nắm tay một quyền, chính là lặng yên chống đỡ tại kia lôi quang tôn giả trảo ấn thượng. Một đạo hơi mang thanh âm già nua, cũng là sau đó lộ ra một loại bá đạo tư thế, vang vọng ở phía này trên hư không, lôi quang, lão tử đệ tử, ngươi còn chưa có tư cách động, ngay lúc một đạo quyền ấn kề sát tại trảo ấn thượng nháy mắt, lôi quang tôn giả trên khuôn mặt già nua nhất thời liền xảy ra biến hóa, chung quanh hắn điện hồ, lúc này đều ở đây vô cớ tiêu tán cùng phủ phục, tự hồ là cảm thấy cái gì, lôi quang tôn giả bỗng nhiên khiếp sợ ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy kia Đỗ Thiếu Phủ trước người. Thời khắc này đứng một cái 50 tuổi tả hữu bộ dáng lão giả mái tóc dài màu đen về phía sau phiêu động, xích sắc trường bào che thân cổ đảng, rộng ngạch phương mặt, một đôi giày mi chi hạ, cặp kia con mắt thâm thúy trong lúc mơ hồ có lửa phù văn tại song đồng chỗ sâu nhảy, tỉ mỉ nhìn đi, kia song đồng chỗ sâu nhảy hỏa diễm phù văn, kỳ thực là một loại giống như hỏa diễm lôi điện, kia lôi điện ánh mắt, khiến người ta nhiều nhìn bên trên một cái. Giống như rơi vào đến hủy diệt một loại nê hoàng cung nội nguyên thần cũng phải bị phá hủy sạch sẽ, linh hồn đau đớn khô héo, rõ ràng nhìn thấy kia một bóng người, lôi quang tôn giả sau đó chính là nhịn không được nét mặt già nua rung lên, song đồng chấn kinh, nhịn không được thất thanh kêu lên, Hạ Hầu Phong Lôi, ngươi nguyên thần dĩ nhiên khôi phục, lôi quang tôn giả tự nhiên là nhận thức khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi, bọn họ một mực cùng thế hệ, có thể hơn 1000 năm trước, Hạ Hầu Phong Lôi bốn chữ này, nhưng là một mực hắn mong muốn mà có thể đụng tồn tại. Lúc này lôi quang tôn giả một cái chính là có thể biết, Hạ Hầu Phong Lôi khôi phục hoàn hảo vô khuyết, cực kỳ hiển nhiên, Hạ Hầu Phong Lôi nguyên thần cùng thân thể tương dung rồi thậm chí không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không gian xung quanh tại trực tiếp vặn vẹo, trong lúc mơ hồ tựa như muốn chưởng khống vùng thế giới này, nhượng vùng thế giới này không gian vì đó nhộn nhạo, kia uy thế kinh khủng mơ hồ lan tràn, làm cho đầu óc nguyên thần ám tự phát run rẩy. Sư phụ, ngươi khôi phục. Vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đã từ lâu tiến lên một bước, nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện sư phụ khí tôn, nhất thời tái nhợt nhuệ khí trên mặt, chính là cấp tốc xông lên một tia vẻ vui mừng. Thiếu Phủ, ngươi đi trước giúp những người khác, này nhân giao cho vi sư là tốt rồi. Khí tôn ghé mắt, không để ý lôi quang tôn giả, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, được. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sư phụ khí tôn khôi phục, bằng vào bén nhạy nguyên thần lực lượng theo dõi. Đỗ Thiếu Phủ không khó biết lúc này sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi thực lực, so lên kia siêu phàm võ tôn tới, không biết là phải mạnh hơn nhiều ít, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, sư phụ Khí Tôn trên người lúc này này khí tức, tự hồ là sẽ không tại đại ca chân thanh thuần chi hạ nhiều ít, gật đầu sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau, Tử Kim Thiên Khuyết lần thứ hai xuất hiện ở trong tay, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi kim quang bạo phát, nhảy vào quang minh thần đình cường giả trong đội hình mà đi, kêu thảm liên miên tàn sát thanh, lập tức thê thảm kêu rên truyền ra, giữa không trung, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn kia lôi quang tôn giả, song đồng chỗ sâu, hỏa diễm lôi quang nhảy lên hàng ý, nói, ngươi dĩ nhiên biết ta nguyên thần nguyên bản không ở thân thể, này sự tình chỉ có bọn ta huynh đệ mấy cái cùng ma giáo biết, xem ra, ngươi quang minh thần đình cùng ma giáo có quan hệ, Hạ Hầu Phong Lôi, mặc kệ ngươi khôi phục hay không, hôm nay ngươi đều khó khăn trốn một kiếp, lôi quang tôn giả nét mặt già nua âm trầm biến đổi, thân ảnh nhất thời liền muốn thoát khỏi Khí Tôn trở ra, bốn phía cuồn cuộn điện mang tái hiện trời cao, lôi quang phù văn văng đầy, đem trên hư không chiếu rọi giống như mạc nhật, tính là quang minh thần đình cùng ma giáo có quan hệ, ma giáo trung một số người, sợ là cũng sẽ kiên kỵ trên đời này những thứ kia đại tộc, còn lôi quang ngươi loại này quang minh thần đình mặt hàng, 1.300 năm trước chính là ta trước mặt con kiến hôi, bây giờ vẫn như cũ vô pháp cải biến, phạm ta Thất Tinh Điện, thương ta Hạ Hầu Phong Lôi đệ tử, phần này khoản nợ, cần muốn mạng của ngươi đến mới được, nhàn nhạt tiếng nói nhưng là mang vô biên bể nghệ tư thế. Khí Tôn thoại âm rơi xuống, trong mắt sát ý không hề che giấu, chống đỡ tại lôi quang tôn giả trảo ấn thượng quả đấm, bỗng nhiên một cổ hỏa diễm lôi điện nhảy lên, còn như phụ cốt chi giòi, chặt chẽ hấp thụ lên lôi quang tôn giả trảo ấn, để cho căn bản là không có cách thối lui, không được, tự hồ là dự cảm được không tốt lôi quang tôn giả nguyên thần chỗ sâu phát lạnh, thể nội sấm sét ngập trời quang mang tàn phá bừa bãi, toàn lực bạo phát, muốn tránh thoát Khí Tôn trói buộc, đối mặt lôi quang tôn giả toàn lực phản kháng. Khí Tôn nhưng là sắc mặt bình thản, trên nắm tay nhảy hỏa diễm lôi điện, như là đột nhiên sống rồi một loại một cổ cự đại hấp lực trào ra, sau đó đem kia lôi quang tôn giả trên người lôi điện, trực tiếp thôn phệ mà vào, vô luận lôi quang tôn giả làm sao chống đỡ, đều không làm nên chuyện gì, thần quang sư thúc cứu ta a, tối hậu quang đầu, toàn lực làm lôi quang tôn giả rốt cục hét lớn lên tiếng gầm cuồn cuộn, lớn tiếng cầu cứu tại phía trên vùng trời này vang vọng dựng lên. Chỉ là đây hết thảy, tự hồ không thay đổi được cái gì, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi trên nắm đấm, vừa mới thôn phệ kia lôi quang tôn giả lôi điện năng lượng, tiếp theo một cái chớp mắt chính là mãnh liệt bộc phát ra, nắm đấm trước không gian nháy mắt tạc toái, điện hồ xung thiên, ầm ầm, không gian băng toái, có thể lôi quang tôn giả tại Khí Tôn nắm đấm trước, trực tiếp thân thể tạc toái, lôi quang tôn giả thân thể hóa thành phô thiên cái địa tro tàn chiếu nghiêng xuống, ngay cả nguyên thần cũng vô pháp chạy ra, phanh phanh phanh. Trên hư không, năng lượng bành trướng, trung động bốn phóng, Ngọc Tiên Tử bố trí đáng sợ phù trận, bị thần quang Thiên Tôn cưỡng ép phá hủy, hạo đảng năng lượng bộc phát ra trận trận nổ vang, chói mắt phù văn dày đặc, tiếng gầm len ken chấn động, phần phật, như nước thủy triều năng lượng khuếch tán như sóng to, khuếch tán ra vô tận không gian gợn sóng, trung động vùng hư không này, cả kinh phía dưới mọi người hoảng sợ sợ mất mật, trợn cả tóc gáy, phanh phanh, sóng năng lượng lớn trùng tiêu, trầm thấp trầm đục hạ. Cơn bão năng lượng cuốn lên trăm nghìn trượng cao, đem phía trên hư không toàn bộ tràn ngập, phù văn vô tận, ở trong hư không hừng hực phóng thích, sau đó Ngọc Tiên Tử cùng Cuồng Tôn hai người thân ảnh theo giữa không trung bị đẩy lui mà xuống, hai người đều là miệng phun tiên huyết, trọng thương, các ngươi không có sao chứ, Khí Tôn thân ảnh lao ra, hai tay khe khẽ chống đỡ tại Ngọc Tiên Tử cùng Cuồng Tôn trên lưng, đem hai người thân thể đồng thời dừng bước ở trên hư không, lão tứ, ngươi khôi phục, Cuồng Tôn quay đầu lại, tóc tai bù xù, không kịp chà lau vết máu ở khóe miệng, hướng về phía Khí Tôn vui vẻ cười to, Khí Tôn mỉm cười, nói với Cuồng Tôn, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn có chút tiến triển, theo thoại âm rơi xuống, Khí Tôn quan sát hướng về phía trên không, kia tia sáng chói mắt trung, thần quang Thiên Tôn thân ảnh lao ra, bốn phía quang mang chói mắt, bao phủ hư không, nương theo lôi quang ba động, đáng sợ cực kỳ, thần quang đã đến bán vực tầng thứ, ngươi cẩn thận một chút, Ngọc Tiên Tử nói với Khí Tôn, lông mày vi nhíu, có chút lo lắng, bán vực tầng thứ, ta cũng vậy, Khí Tôn Hạ Hầu Phong cười nhạt, sau đó nhìn xa xa hư không, tiếng gầm truyền ra, nói, âm lôi lão nhân, dĩ nhiên tới rồi, ngươi lăn ra đây đi, này hai canh coi như là ngày hôm qua, góp bên trên bát canh đi, hôm nay tiểu vũ buổi chiều tái càng tân, chương 989, lá bài tẩy chồng chất ra, kiệt kiệt, Hạ Hầu Phong Lôi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là khôi phục, âm trầm thoại âm rơi xuống, phía trên hư không có không gian từ từ khuếch tán ra tới, có lôi quang đầy tràn đầy hư không tràn ngập ra, sau đó có 7 đạo thân ảnh từ từ tự không gian lướt ra, sau vô số cái chớp động sau, liền là xuất hiện ở rồi mọi người quan sát hạ, trước một cái hoàng bào lão giả, khí tức vô cùng cường hãn đáng sợ, sau người 6 thần bí hắc y nhân, bất kỳ một cái nào khí tức, đều là tại tôn cấp tầng thứ, nhất là kia 6 hắc y nhân bên trong trong đó 2 người, khí tức đúng là so lên quang minh thần đình kia bát tinh hỗn nguyên linh phù sư còn muốn hơi cường, âm lôi lão nhân, theo kia hoàng bào lão giả xuất hiện, cùng tôn, ngọc tiên tử chờ ánh mắt hơi trầm xuống, kia hoàng bào lão giả, chính là lúc trước giả mạo tức mặt danh thần âm lôi lão nhân cũng tới, chính tại quang minh thần đình kẻ xâm lấn trung đại khai sát giới Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đã nhận ra bầu trời động tĩnh, ngẩng đầu quan sát, kia hoàng bào lão giả chính là bị lúc trước tử viêm yêu hoàng kinh sợ đi âm lôi lão nhân, dựa theo đại ca chân thanh thuần so sánh thực lực, tử viêm yêu hoàng muốn cố kỵ đại ca chân thanh thuần, nhưng là có thể kinh sợ đi âm lôi lão nhân, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán kia âm lôi lão nhân tu vi, hẳn là niết bàn đỉnh phong võ tôn, tối đa vừa mới va chạm vào bán vực tầng thứ, bất quá cái loại này tầng thứ, đã cực kỳ đáng sợ rồi, một cái siêu phàm võ tôn, đã nhượng mình không phải là đối thủ, niết bàn đỉnh phong va chạm vào bán vực tầng thứ võ tôn, bản thân còn thiếu rất nhiều, ngươi rốt cục bỏ được tới rồi, hôm nay nếu là thất bại, ta ngươi đều không thể báo cáo kết quả công tác, theo âm lôi lão nhân xuất hiện, thần quan thiên tôn sắc mặt không có quá đẹp đẽ, thanh âm uy nghiêm trung lộ ra vài phần tức giận, quang minh thần đình đông đảo cường giả bị chém giết, tổn thất nặng nề, này âm lôi lão nhân nhưng là không phải kéo tới hiện tại mới xuất hiện, điều này làm cho thần quan thiên tôn cực độ không vui, chúng ta chỉ là muốn Hạ Hầu Phong Lôi cùng kia Đỗ Thiếu Phủ mà thôi, hai người chúng ta liên thủ đối phó Hạ Hầu Phong Lôi, tốc chiến tốc thắng, những người khác đỡ không được kia tử thiên tôn 3 người bao lâu, âm lôi lão nhân đối với thần quan thiên tôn, tự hồ là cũng không có quá để ý, lôi quang nhộn nhạo thâm thúy song mâu quét mắt một cái toàn trường, sau đó bàn tay vung lên, đối với phía sau 6 hắc bào che mặt, chỉ là lộ ra 2 mắt hắc y nhân phân phó nói, các ngươi đối phó cùng tôn cùng ngọc tiên tử, bắt kia Đỗ Thiếu Phủ, tốc chiến tốc thắng, vâng, đại nhân, lục đạo hắc sắc thân ảnh sau đó thiểm điện lướt ra, từng người đánh về phía không gian, trong đó 2 cái người mạnh nhất, càng trực tiếp đánh về phía rồi đã trọng thương cùng tôn cùng ngọc tiên tử, vương bát đảng, muốn chết. Cùng tôn hét lớn một tiếng, tục tằng thân ảnh nhất thời lao thẳng tới mà ra, khí thế bạo phát rung động hư không nổ vang, cùng tôn mặc dù nặng trọng thương, vẫn như cũ đáng sợ điên cuồng mãnh liệt, thân thể xông lên trên không, mang vô thượng uy năng, chói mắt năng lượng quang mang bắn ra, lập tức cùng một cái ma giáo cường giả giao thủ ở cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Tiên Tử cầm trong tay bàn linh cổ bích, cũng cùng một cái ma giáo cường giả đối chàng, chỉ là còn dư lại 4 cái ma giáo tôn cấp cường giả. Đều là khí tức phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đóng ngoặc vuông, ca ca cẩn thận, 3 cổ khí tức tịch quyển, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ 2 người tất phương thần điểu cùng hắc hổ bản thể sau đó vượt ngang trời cao, mang lốc xoáy bão táp khí thế đáng sợ xuất hiện. Đỗ Tiểu Yêu kia kim sắc viên hầu thân thể, lan tràn kim quang vạn trượng, đồng thời xuất hiện, không nói lời gì, 3 người toàn lực trực tiếp ngăn trở hướng về phía ma giáo 4 vị tôn cấp cường giả tới 3 người. Còn dư lại một cái khí tức tại trong 4 người mạnh nhất ma giáo tôn giả, có ý lao thẳng về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, hẳn là viên mãn võ tôn, cảm giác kia ma giáo tôn giả khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ hơi cắn răng, sau lưng đại bằng kim xí vỗ, như ưng kích trường không, động tác nhanh chóng như thiểm điện, nhất kiếm trực tiếp bổ ra, thật đơn giản nhất kiếm, ẩn chứa phách kiếm đạo, phanh phanh, trong điện quang hỏa thạch, 4 người này chính là xông đụng vào nhau, tốc độ nhanh khiến người ta hoa mắt. Trầm thấp tiếng kêu rên sau đó truyền ra, giữa không trung tạc nổ mở mảng lớn chói mắt phù văn, mênh mông sát ý dũng động hư không, phốc suy, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh hắc hổ cùng tất phương thần điểu thân thể bị đẩy lui rơi xuống phương, trùng kích đỉnh núi băng toái, Đỗ Tiểu Yêu tình huống cũng có chút không ổn, liên tiếp chấn vỡ không gian gợn sóng, 3 người còn chưa phải là tôn cấp cường giả đối thủ, huống chi 3 người kia ma giáo tôn cấp cường giả, còn chưa phải là, đạp đạp. Đỗ Thiếu Phủ thân thể ở trên hư không lão đảo đẩy lui, khóe miệng tràn ra có chút đạm kim sắc vết máu, đối phương viên mãn võ tôn tu vi, rất là cường hãn. Quang Minh thần đình quả nhiên là cùng ma giáo có làm dây dưa, âm lôi, lúc đầu ngươi ra tay với ta, hôm nay bọn ngươi muốn trả giá thật lớn, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi trầm quát, tự thể nội lan tràn mà ra lôi điện quang mang che đậy hư không, có vết máy rung động tứ phương, trên bầu trời xẹt qua từng đạo giống như hỏa diễm thiểm điện. Lấy thiểm điện tốc độ tịch quyển âm lôi lão nhân cùng thần quan thiên tôn mà đi, Hạ Hầu Phong Lôi, ngươi dĩ nhiên đến bán vực rồi. Cảm giác được khí tôn Hạ Hầu Phong lôi khí thế trên người, Âm Lôi lão nhân nhưng là sắc mặt ngoài ý liệu đại biến. Lúc trước hắn từng ám tự đối với Hạ Hầu Phong lôi đánh lén qua, thời điểm đó Hạ Hầu Phong lôi cũng chỉ là bát tinh niết bàn đỉnh phong, này còn phải đa tạ ngươi. Chỉ tiếc này hơn 1000 năm, tu vi của ngươi nhưng là tiến bộ không nhiều. Khí tôn Hạ Hầu Phong lôi trầm quát, thời khắc này hoàn toàn sẽ không như là bình thường linh phù sư, như là một đầu hung hãn lôi thú, bạo phát không gì so nổi hỏa diễm lôi điện, trực tiếp bao phủ Âm Lôi lão nhân cùng thần quan thiên tôn, mang theo đáng sợ lôi điện uy áp, đem mảng lớn hư không sinh sinh phá hủy. Thật không nghĩ tới, Hạ Hầu Phong lôi ngươi đến bán vực chi cảnh. Thần quan thiên tôn lao ra, quanh thân tia sáng chói mắt lan tràn, phát ra chói mắt đáng sợ quang mang, còn có lôi quang ba động, hóa thành một cái chói mắt ánh sáng ống ánh trụ, có xuyên thủng thương khung tư thế, thẳng lướt về phía khí tôn Hạ Hầu Phong lôi mà đi. Đều là bán vực, ta vi nhân tôn, người mang linh lôi, thần quan lão thất phu, ngươi làm sao có thể địch? Khí tôn Hạ Hầu Phong lôi tiếng trống truyền ra đồng thời, phô thiên lôi quang ngưng tụ thành một đạo trảo ấn. Trảo ấn do lôi điện ngưng tụ tạo thành, lôi quang phù văn rậm rạp, thịnh mãnh liệt đến nhượng thần quan thiên tôn tia sáng chói mắt đều lộ vẻ ám nhạt, rực rỡ đến phía dưới sinh linh đều không được không phải nhắm hai mắt lại, vô pháp nhìn thẳng. Ầm, trầm thấp tạc nổ tiếng vang, có vẫn thạch đối chàng, hư không biến sắc, rực rỡ phù văn tạc toái, năng lượng đó cầm cố hư không, khí tôn trảo ấn xé nát thần quan thiên tôn quan trụ, đem thần quan thiên tôn đẩy lui. Này cùng lúc, Âm Lôi công kích của lão nhân tới, ánh mắt sắc bén âm trầm, một đạo trảo ấn tại hư không dẫn dắt lôi điện, lấy bôn lôi tư thế, xuất hiện ở khí tôn Hạ Hầu Phong lôi trước người, suy lạp, trảo ấn xuống nương theo lôi quang, ven đường không gian sinh sinh bị vỡ ra, năm cái đen như nước sơn không gian dấu vết hiển lộ, đây mới thực là xé rách không gian, ngươi muốn trả giá thật lớn. Khí tôn trầm quát, không để ý Âm Lôi lão nhân, há miệng hút vào, dĩ nhiên đem Âm Lôi trên thân lão nhân lôi điện lực lượng nuốt chửng vào trong miệng, mà lại toàn thân lưu động hỏa diễm lôi điện, liền trong hai con ngươi đều là hiện lên nhảy động hỏa diễm lôi quang, giống như hóa thành một tôn lôi thần, sau đó một quyền đối oanh Âm Lôi lão nhân trảo ấn, ầm, trầm thấp tạc nổ tiếng vang, Âm Lôi lão nhân trực tiếp bị đánh văng ra, trong miệng ngụm lớn đầy miệng tiên huyết phun ra. Âm Lôi, mau vận dụng lá bài tẩy, nếu không không cách nào làm sao Hạ Hầu Phong lôi. Thần quan thiên tôn sắc rất khó xem, Hạ Hầu Phong lôi thực lực so lên hắn tưởng tượng trung còn mạnh hơn, còn có từng vần sáng lớn minh bạch thần đình cường giả tại ngã xuống, đó là quang minh thần đình căn cơ. Thần quan thiên tôn hắn này hơn nghìn năm qua tâm huyết, thời khắc này hắn lòng đang rỉ máu. Âm Lôi lão nhân mắt nhìn phía trước khí tôn Hạ Hầu Phong lôi, thâm thúy song mâu chỗ sâu hàng ý hiện lên động, trong tay một quả ba động lôi quang quả cầu ánh sáng nhất thời lặng yên tại lòng bàn tay nặng ra. Theo Âm Lôi lão nhân trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng có thể bóc nát, một đạo đạm mạc uy nghiêm thanh âm chậm rãi tự vùng trời này truyền ra. Thật đúng là muốn ta hiện thân, hai cái phế vật. Theo kia đạm mạc uy nghiêm thanh âm truyền ra đồng thời, liền tại Âm Lôi lão nhân đỉnh đầu trên hư không có quỷ dị quang mang lan tràn mà ra, một bóng người bao quanh tại lôi điện trung xuất hiện, xung quanh điện mang còn như ngân xà lấp lóe, đem cả người hắn đều tràn ngập bao quanh trong đó, thấy không rõ tới người chân dung. Theo thân ảnh kia xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp lan tràn, mang hủy diệt bá đạo. Thân ảnh kia xuất hiện ở trên hư không, khiến cho nhân không dám đến gần, chỉ có thể ngưỡng vọng. Khí tôn Hạ Hầu Phong lôi như là cảm thấy cái gì, song mâu hỏa diễm lôi quang ba động trung, từ từ hơi co lại vi ngưng, gặp qua sứ giả. Khi lôi quang thân ảnh xuất hiện, Âm Lôi lão nhân, thần quan thiên tôn hai người nhất thời cung kính hành lễ. Chương 990, đại chiến kết thúc, người mang tam thiên chấn ly lôi, vì ngươi nhưng thật ra bỏ ra không ít thời gian, cũng đáng giá. Lôi quang thân ảnh ba động, không để ý đến Âm Lôi lão nhân cùng thần quan thiên tôn, trong mắt lôi đình kích xạ nhìn thẳng khí tôn Hạ Hầu Phong lôi mà đi, ánh mắt kia như lôi hải nhộn nhạo. Phía dưới xa xa hư không, cách xa phía trên khí tôn Hạ Hầu Phong lôi, cùng tôn, ngọc tiên tử kia cường giả chiến trường, trên không trung đáng sợ kia lôi quang khí tức xuất hiện, tự nhiên cũng là đưa tới vừa mới bị đẩy lui Đỗ Thiếu Phủ chú ý, đặc biệt trong cơ thể lôi đình võ mạch, như là cảm thấy cái gì, bắt đầu rụt rịch, chỉ là cảm giác kia lôi quang thân ảnh khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là lập tức trong lòng trầm xuống, đáng sợ kia khí tức, giống như là chân chính bao phủ động lại thiên địa này không gian, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, so lên sư phụ khí tôn khí tức trên người còn mạnh hơn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân chính võ vực cảnh cường giả. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm trầm, vẻ mặt nghiêm túc, Tam Thiếu, thời khắc này theo Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu bị đẩy lui, Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà ba người bỏ Quang Minh thần đình tôn cấp cường giả, trước tiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Các ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ đối với Mị Linh ba người nói, mắt nhìn đối mặt mình kia viên mãn võ tôn, ánh mắt bôi qua hàng ý, lúc này càng vi ngưng trọng, phía trên hàng lâm mà đến kia lôi quang thân ảnh, Thú Sát, Hồn Tà, Mị Linh ba người xuất hiện, sát khí ngập trời, lập tức toàn lực ngăn trở hướng về phía ba người kia ma giáo võ tôn mà đi. Tiểu tử một thân bảo, thúc thủ chịu trói đi. Ma giáo kia viên mãn võ tôn lộ ra song mâu, thời khắc này đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ, trong tay tử kim thiên khuyết đều là lộ ra vẻ tham lam. Trong tay thủ ấn ngưng kết, bốn phía thiên không có quỷ dị năng lượng tái hiện, như là bên trong vùng không gian này thiên địa năng lượng, đều dường như bị hắn toàn bộ mượn tới. Tối hậu hết thảy năng lượng bị này viên mãn võ tôn hóa thành một mảnh đáng sợ công thế, bài sơn đảo hải, dễ như trở bàn tay, nhằm phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển trong đó. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, trước người thúc dục tử sắc lôi điện thiểm điện đang dệt, lôi điện phù văn phô thiên, hóa thành một mảnh tử sắc điện hồ quang mạc, ngăn trở đối thủ một kích này. Ầm ầm, chỉ là kia viên mãn võ tôn một kích này chút nào vô lưu tay, một kích này thật là đáng sợ, cùng vùng thế giới này cộng minh, mang đáng sợ đạo âm ầm ầm, như là còn mượn tới rồi thiên địa tư thế, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trói buộc. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp lui về phía sau, trong miệng liên tiếp tràn ra đạm kim sắc huyết vụ. Vương Bát Đảng, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt lan tràn hàn ý, quanh thân lôi quang bốn phía, đáng sợ khí tức ba động, bắt đầu muốn thúc dục lôi đình võ mạch. Thất Tinh Điện, còn chưa tới phiên ma giáo đến đây ngang ngược, liền ở đây lúc, hét lớn một tiếng âm thanh khắp tại chân trời, có tử quang ngập trời, hóa thành một đạo trảo ấn bao quanh tử sắc phù văn, xung thiên tịch quyển xuống, suy lạp, sau đó kia tử quang trảo ấn, trực tiếp như tử sắc lôi đình, hung hăng đụng vào chính tại tịch quyển Đỗ Thiếu Phủ một mảnh kia đáng sợ phù văn năng lượng bên trên. Ầm ầm, tử sắc trảo ấn lướt xuống, kia viên mãn võ tôn công thế nhất thời hỗn loạn tưng bừng, từng đạo đen như nước sơn không gian liệt phùng lan tràn mà ra, phía dưới trong dãy núi, không ít đỉnh núi ở đó đáng sợ tử sắc trảo ấn mang theo kình khí dư ba hạ, sinh sinh rạn nứt tạc nổ mở, lộ ra từng cái khe rãnh, theo trảo ấn dễ như trở bàn tay, thiểm điện lan tràn đến kia viên mãn võ tôn đỉnh đầu, còn như tử sắc lôi đình hạ xuống, đóng ngoặc vuông, ken két, ở đó viên mãn võ tôn song đồng bỗng nhiên co rút nhanh hoảng hốt chi hạ, thân thể bị con kiến hôi bị sinh sinh bóp nát, chết không thể chết lại. Thiếu Phủ, không có sao chứ? Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người tử sắc hoa văn trường bào, một đầu mái tóc dài màu tím 40-50 tuổi lão giả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ngũ quan còn như điêu khắc, lúc còn trẻ hình dạng tất nhiên tuấn mỹ tuyệt luân, lộ ra một loại cao quý vương giả chi phong, trên người lúc này khí tức càng đáng sợ. Lục Sư Thúc, nhìn mái tóc dài màu tím kia người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi kinh ngạc sau vì đó đại hỉ, trước mắt mà đến chính là Lục Sư Thúc Khai Dương Điện điện chủ Tử Thiên Tôn. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tử Thiên Tôn bên cạnh không gian lần thứ hai hiện lên ba động, lại là hai bóng người hạ xuống, một người thân hình to lớn, mặc tinh thần hoa văn trường bào Thất Tuần lão giả, cả người linh phù sư trường bào lão giả, chính là Quá Diêu Quang Điện điện chủ Càn Tinh Tôn giả cùng Thiên Cơ Điện điện chủ Đan Tôn. Nên kết thúc, cũng trong lúc đó, phía trên lôi quang thân ảnh người xuất thủ, đáng sợ khí tức cầm cố hư không, có lôi quang muốn lan tràn, giống như là muốn đem vùng thế giới này hủy diệt, phô thiên điện hồ bay lượn, nở rộ bất hủ hủy diệt lôi điện, rực rỡ chói mắt, khủng bố ngập trời, bao phủ khí tôn hạ hầu phong lôi mà đi. Này lúc, này một mảnh trên hư không hoảng sợ lôi điện phù văn giăng đầy, rực rỡ chói mắt, hơn nữa phát ra hủy diệt sấm vang chớp giật rung động ầm ầm, giờ khắc này, hư không đang rung rẩy, sông núi đang cuộn trào. Phản phất thời khắc này, chỉ có kia nhất đạo lôi quang thân ảnh, trở thành thiên địa duy nhất, chỉnh cái hư không chỉ còn lại có kia lôi quang thân ảnh người, điện mang sáng lạng, giống như chí tôn, đáng sợ như thế công thế, phía dưới hư không mọi người không tự chủ được dừng lại giao thủ, không khỏi là hoảng sợ biến sắc, kia công thế thật là đáng sợ, ngay cả tôn cấp cường giả cũng muốn tóc gáy dựng đứng, mà giờ khắc này, khí tôn hạ hầu phong lôi nhưng là trái lại dễ dàng hơn, nhạt nhạt nhìn trên hư không, nói nhỏ, một đạo phân thân, ta ngược lại thật ra cũng không sợ, bất quá lão ngũ, ngươi thật đúng là muốn cho ta lãng phí khí lực sao? Lão tứ, ngươi nguyên thần tự hồ càng ngày càng mạnh a. Nụ cười nhạt nhòa thanh truyền ra, này cùng lúc, một cổ dày đặc rực rỡ phù văn liền là xuất hiện ở rồi khí tôn hạ hầu phong lôi trước người. Ầm, kia phù văn khí thế đồng dạng là nhượng hư không rung rẩy, phủ kính thiên địa, một bóng người hạ xuống, ngăn trở kia phô thiên hủy diệt lôi đình. Thời khắc này vô luận là kia phô thiên lôi đình làm sao đáng sợ, đều không thể gần chút nữa nửa phần. Khi một đạo hạ xuống thân ảnh xuất hiện, sau lên khí tôn tới muốn lộ vẻ niên lão một chút, Thất Tuần nhiều niên kỷ, tóc đen nhưng thật ra đầy đầu bóng loáng, sắc mặt vô cùng hồng hào, hai tóc mai chỗ sợi tóc lộ ra ngân sắc hơi phiêu động. Theo lão giả này xuất hiện, vùng thế giới này lần thứ hai ám trung rung động, có một cổ vô cớ uy áp tự thể nội lan tràn mà ra, tự hồ còn muốn ở đó lôi quang thân ảnh người phía trên, đó là Ngũ Sư Thúc, tức Mặc Danh Thần, chính ở phía dưới hư không Đỗ Thiếu Phủ. Nhìn thời khắc này xuất hiện ở sư phụ khí tôn bên người lão giả kia thân ảnh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc ba động. Lão giả kia rõ ràng là Ngọc Hành Điện điện chủ, Ngũ Sư Thúc tức Mặc Danh Thần, giấu đầu lộ đuôi, nhưng chỉ là một đạo phân thân, Thất Tinh Điện còn chưa tới phiên ngươi một đạo phân thân ngang ngược. Tức Mặc Danh Thần ngẩng đầu nhìn kia lôi quang thân ảnh, nhất thanh trầm hát truyền ra, quanh thân có đáng sợ phù văn phát quang, ở trước người hóa thành chói mắt thần hoàng sau nối thành một mảnh, bạo xuất chướng mắt thần mang. Tối hậu chói mắt phù văn ngưng tụ thành một thanh thực chất hóa chiến tiễn, quang mang vạn trượng, rực rỡ chói mắt, trực tiếp đâm xuyên không, đem bốn phía hủy diệt lôi đình toàn bộ phá hủy, cùng ma giáo sổ sách, sớm muộn cùng ngươi chậm rãi tính, hôm nay trước thu lợi tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, tức Mặc Danh Thần thân ảnh xuất hiện ở kia lôi quang thân ảnh trước, đây hết thảy không có người có thể rõ ràng thấy, sau đó mọi người chỉ là thấy đến tức Mặc Danh Thần một quyền, bao vây lấy rực rỡ phù văn, hung hăng đánh vào kia lôi quang thân ảnh người trên người, ầm ầm, một quyền này trực tiếp đem kia lôi quang thân ảnh xuyên thủng, đem lôi quang nổ tung, hóa thành ngập trời điện hồ tiêu tán, nhưng là không thấy bất kỳ tiên huyết tràn ra, đối phương chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Kết quả này quả nhưng là chấn kinh rồi mọi người, trốn, tức Mặc Danh Thần đột phá đến võ vực cảnh, chạy mau. Âm Lôi lão nhân nét mặt già nua trong nháy mắt biến sắc, cơ hồ là nhanh như thiểm điện liền bạo trốn, lui. Mọi người mau lui lại, thần quan thiên tôn sợ hãi, song đồng co rút nhanh, hắn biết rõ chân chính võ vực cảnh đại biểu cho cái gì, hắn vẫn khát vọng một bước kia, nhưng là thủy chung vô pháp vượt qua, xùy xùy, Âm Lôi lão nhân cùng thần quan thiên tôn cấp tốc bạo trốn, xé rách không gian, nhất thời lướt vào không gian liệt phùng bên trong, đã tới rồi, kia chung quy trả giá một đại giới, quan sát kia Âm Lôi lão nhân cùng thần quan thiên tôn hai người đào tẩu, tức Mặc Danh Thần trong mắt hàn ý xẹt qua. Cách không xa xa một đạo phù văn thủ ấn, như là dắt động vùng thế giới này chi lực, hung hăng hướng về phía người trước hai người trốn vào không gian liệt phùng bên trong vỗ tới, phanh phanh, thủ ấn hạ xuống, ven đường không gian vô thanh vô tức hóa thành hư vô, bốn phía không gian băng toái, một cổ năng lượng đáng sợ, trực tiếp lướt vào rồi không gian liệt phùng bên trong, phốc suy, kia từ từ khép kín không gian liệt phùng bên trong, lưỡng đạo tiên huyết điên cuồng phun tiếng kêu rên truyền ra. Có huyết vụ tự không gian liệt phùng bên trong bắn mạnh mà ra, Thất Tinh Điện sẽ không tồn tại quá lâu, ta ma giáo thề không bỏ qua. Âm lệ đau đớn thanh âm tự không gian liệt phùng bên trong truyền ra, hiển nhiên kia Âm Lôi lão nhân cùng thần quan thiên tôn hai người đều là bị trọng thương, sau đó không gian liệt phùng từ từ sát nhập giết không chừa một móng. Tử Thiên Tôn quan sát phía trên không gian, ánh mắt hạ xuống, sau đó đảo qua chiến trường, trong mắt sát ý bành trướng, thân ảnh nhất thời lướt ra, nháy mắt xuất thủ. Trốn, chạy mau, từng cái một quang minh thần đình cường giả cùng ma giáo vô số cái tôn giả, thời khắc này nơi nào còn dám dừng lại, đều là chạy tứ tán, kinh hoàng tả tơi, giết, chỉ là thời khắc này, theo Tử Thiên Tôn, Cuồng Tôn, Đan Tôn, càng tinh tôn giả nhóm cường giả gia nhập, kia từng cái một tôn cấp cường giả cũng là cấp tốc ngã xuống, chết đi, Ngọc Hành Điện điện chủ tức Mặc Danh Thần xuất thủ, quang minh thần đình kia bắt tinh hỗn nguyên linh phù sư, chính muốn cấp tốc đào tẩu. Tối hậu nhưng là thần hồn câu diệt, vào thời khắc này Ngọc Hành Điện điện chủ tức Mặc Danh Thần trong tay, Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh phù sư, liền bao nhiêu sức phản kháng cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.